Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0771. Hại người không lợi mình, chuyện thất đức. Lâm Phong ra roi thiết thủ phân thân truy tung Xích Đỉnh Long Vương, cũng bảo trì khoảng cách nhất định. Hắn không sợ Xích Đỉnh Long Vương, nhưng là muốn tránh thoát một cái yêu tộc đại thánh cảm nhận năng lực. Đối với hiện nay Nguyên Anh hậu kỳ thiết thủ phân thân mà nói, cũng không chuyện dễ. Dĩ nhiên, Lâm Phong cũng có thể ngang nhiên đi theo Xích Đỉnh Long Vương phía sau. Vậy thì tương đương với sói vội vàng bầy dây không ngừng chạy trốn di chuyển một dạng. Bất quá, lúc đầu Xích Đỉnh Long Vương lúc rời đi thời gian, Lâm Phong mơ hồ cảm thấy nó tâm tình ba động có chút không đúng. Cho nên Lâm Phong muốn nhìn một chút, đầu này lão long đến tột cùng đang đánh cái gì chủ ý. Thạch Vũ cùng Lương Bàn đồng dạng cũng đối này có vài phần hứng thú. Bọn họ hai nhà phân biệt kế thừa Thủy Hoàng cùng Thái Hoàng di sản, tự nhiên cũng liền thừa kế hai vị này nhân hoàng cùng long tộc trong lúc đó cừu hận. Tuy rằng thời gian lưu chuyển giữa sớm đã thành thương hải biến thiên, cảnh còn người mất, nhưng chỉ muốn Bất Hủ Long Thành cùng Thái Hoàng cung vẫn như cũ tồn tại, tái hiện mặt trời cũng cùng dĩ vãng một dạng phong cảnh, vậy không thể nghi ngờ sẽ đem long tộc đã khép lại vết thương một lần nữa xé rách. Thạch Vũ cùng Lương Bàn hai người đều ở đây Lâm Phong thiết thủ phân thân thượng phủ một tia thần niệm, đi theo Lâm Phong cùng nhau truy tung Xích Đỉnh Long Vương. Lâm Phong cũng không có cử tuyệt bài xích. Đây là ba phương hiện nay vi diệu cân bằng kéo dài. Bất kể là Lâm Phong còn là Thạch Vũ, Lương Bàn, đều giữ vững hiểu lòng không hết ăn ý. Thiết thủ phân thân âm thầm đi theo Xích Đỉnh Long Vương phía sau, ước chừng bay ra trên vạn dặm. Sau đó chỉ thấy Xích Đỉnh Long Vương khai báo dưới trướng một đám long tộc nói mấy câu sau, những thứ kia lôi long lập tức đang đi xa, chỉ để lại Xích Đỉnh Long Vương bản thân đợi tại chỗ. Lão lôi long hiển hóa nguyên hình chân thân, lặng lặng tại doanh hải bầu trời xoay quanh, phảng phất tại kiên trì chờ đợi cái gì. Qua sau một thời gian ngắn, một cái thật lớn bóng đen đột nhiên tại hạ phương nước biển ở chỗ sâu trong hiện ra. Tiếp theo trồi lên mặt nước, cũng một cái cả vật thể xanh thắm chiều cao tiếp cận nhìn trượng. Cuồn cuộn yêu lực hoàn toàn không thua gì với Xích Đỉnh Long Vương Hải Long Vương. Thân ở sóng biếc vạn khoảng trong, này Hải Long Vương yêu lực chi bàng bạc, thậm chí còn muốn vượt lên trước thân là lôi long Xích Đỉnh Long Vương. Xích Đỉnh, các ngươi thật tìm được rồi Doanh Châu Tiên Sơn. Cái kia xanh thắm Hải Long mở miệng hỏi. Xích Đỉnh Long Vương kêu lên một tiếng đau đớn. Tìm là tìm đến rồi, nhưng nhân tộc bên kia, Chu Đế Lương Bàn mang theo Thái Hoàng Cung, Tần Đế Thạch Vũ mang theo Bất Hủ Long Thành, còn có Huyền Môn Chi Chủ Lâm Phong khống chế Ngọc Kinh Sơn, cùng nhau hàng lâm. Nghe được Thái Hoàng Cung cùng Bất Hủ Long Thành tên, cái kia Hải Long Vương quanh thân yêu khí cũng kịch liệt chấn động một chút. Xung quanh nước biển nhất thời dâng lên, bừng tỉnh biển gầm thông thường kinh khủng. Nhưng ở nghe xong Xích Đỉnh Long Vương mà nói sau khi, cái này Hải Long Vương cũng rơi vào trong trầm mặc. Hai đại tạo hóa pháp bảo, cộng thêm đã chứng minh mình có thể ngạnh kháng tạo hóa pháp bảo Lâm Phong. Như vậy đổi hình, đừng nói hắn và Xích Đỉnh Long Vương, tính là Tử Hải Long Vương tới cũng chỉ có quấn đường đi phần. Huyền Hải trong tất cả long tộc cường giả ra hết, đồng thời đối mặt Huyền Môn Thiên Tông, Đại Chu Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều ba phương liên hợp đả kích, cũng muốn tránh đi mũi nhọn. Xích Đỉnh Long Vương trầm giọng hỏi, Vẫn Lãng, Lưu Viêm Long Vương hiện tại nơi nào? Này Hải Long Vương, đúng là lúc đầu tiêu diễm đám người gặp phải Vẫn Lãng Long Vương. Hắn nghe Xích Đỉnh Long Vương câu hỏi, lắc lắc đầu lớn. Vô dụng, tính là Lưu Viêm Long Vương qua đây, cũng là một cây khó chống. Lưu Viêm Long Vương là Viêm Long tộc cường giả, bất diệt yêu hồn tam trọng cảnh giới, tinh hồn hợp nhất đại yêu. Chuyên môn từ Huyền Hải trong đi ra, muốn tới Doanh Hải thử thời vận. Là lần này Ba Sơn xuất thế, Long tộc đến đây người mạnh nhất. Doanh Hải chỗ Thần Châu Hảo Thổ, tuy rằng cự ly đi thông thiên hoang rộng lục giới vực thông đạo rất gần, nhưng dù sao nhân tộc chiếm càng nhiều địa lợi ưu thế, tiến đến doanh hải cường giả. Vẫn là lấy nhân tộc chiếm đa số. Vẫn Lãng Long Vương nói. Huyền Môn Thiên Tông. Đại Tần. Đại Chu trong lúc đó có lẽ có mâu thuẫn xấu xa. Có thể cũng sẽ vì Doanh Châu Tiên Sơn tranh cách đầu rơi máu chảy. Nhưng chỉ cần chúng ta tới gần. Tất nhiên sẽ có thể dùng bọn họ tam gia liên hợp. Trước một bước khu trục chúng ta. Nếu là chỉ có hai nhà. Chúng ta gia nhập. Có thể ngược lại sẽ đạt được bọn họ đến lúc mượn hơi. Giúp đỡ bọn họ lẫn nhau đối phó đây đó. Nhưng tam gia rằng co. Chúng ta sẽ không có nơi sống yên ổn. Nói đến đây, Vẫn Lãng Long Vương phiền muộn thở dài một tiếng. Nói cho cùng. Hay là chúng ta lần này tiến đến doanh hải cường giả quá ít. Tam gia trong bất kỳ một nhà mặc dù theo chúng ta liên thủ. Cũng đánh không lại mặt khác hai nhà liên hợp. Chúng ta lợi thế quá nhẹ. Tự nhiên thứ nhất bị đuổi khỏi tràng. Nếu như tộc chủ bọn họ tới đây. Cuộc diện liền tự nhiên bất đồng. Xích Đình Long Vương thanh âm phảng phất sấm rền thông thường ở trong không khí nổ vang. Hiện tại oán giận cái này cũng không dùng. Nếu chúng ta không chiếm được Doanh Châu Tiên Sơn. Kia đại gia liền đơn giản vỗ tay giải tán. Vẫn Lãng Long Vương lập tức minh bạch hắn ý tứ. Ngươi là nói, dẫn đồng huyến hải mê triều. Xích Đình Long Vương nói. Tự nhiên là muốn dẫn đồng huyến hải mê triều. Ta biết trên người ngươi có ngươi hải long tộc năm đó lão tổ tông Long Lân. Mỗi lần doanh hải ba sơn xuất thế. Duy trì liên tục hiện thế sau một thời gian ngắn. Doanh hải trong sẽ gặp nhấc lên ngập trời nước lớn. Chảy rộng toàn bộ doanh hải. Trong biển rộng tất cả ảo cảnh đều biết cùng nhau bạo phát giao hòa. Kinh khủng dị thường. Lần này nước lớn. Đó là huyễn hải mê triều. Huyễn hải mê triều phát động. Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trưởng Ba Sơn sẽ gặp một lần nữa biến mất, khó tìm tung tích, chờ đợi một lần xuất thí thời cơ. Cái này kinh khủng nước lớn là cả doanh hải một phe này to lớn gì vượt không gian lực lượng ý chí tác dụng. Nước lớn đã tới trước, doanh hải trong tu sĩ đều biết tranh thủ sớm thoát ly doanh hải phản hồi Thần Châu Hạo Thổ. Bằng không nước lớn đã tới. Nguy hiểm chỗ so bình thường lớn hơn nhiều lắm. Tương đương một bộ phận bỏ mạng ở doanh hải trong nguyên thần đại năng. Kỳ thực đều là bởi vì tránh lui không kịp. Mà chết với huyễn hải mê triều bạo phát. Năm xưa hải long tộc đã từng có một vị bất diệt yêu hồn tam trọng cảnh giới long vương tiến nhập doanh hải. Tuy rằng không thể đoạt được doanh hải ba sơn. Nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Mượn tự thân chủng tộc thiên phú. Vị này Hải Long Vương không chỉ có thành công từ huyễn hải mê triều trong đào sinh. Cũng bởi vì tự mình từng chảy. Lục lọi ra vài phần huyễn hải mê triều huyền bí. Nghiên cứu ra một loại bí pháp. Có thể tại doanh hải trong có hạn trong phạm vi. Chế tạo ra một hồi cỡ nhỏ huyễn hải mê triều. Chỉ bất quá nghĩ muốn thi triển loại bí pháp này cũng có rất nhiều độ khó. Tỉ như. Nhất định phải tại doanh hải ba sơn một trong số đó phù cận. Mượn dùng tiên sơn cùng doanh hải liên hệ. Khả năng thúc giục. Nói như vậy. Có thể tìm tới một tòa tiên sơn xác thực vị trí. Đều là phi thường cơ hội khó được. Khẳng định cũng là muốn tận lực giành. Thu nhập bản thân trong túi. Mà loại này khu vực tính huyễn hải mê triều một khi thành công kích thích. Chỉ biết dẫn đến kia tòa tiên sơn sớm biến mất với doanh hải. Lúc đó biến mất. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không đi làm loại này triệt triệt để hại người không lợi mình chuyện thất đức. Nhưng đối với lúc này Xích Đình Long Vương cùng Vẫn Lãng Long Vương mà nói, làm nhưng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Tính là tam gia tranh chấp. Bọn họ nghĩ muốn ngư ông đắc lợi. Hy vọng cũng thật sự là quá xa vời. Đã như vậy, vậy không bằng tất cả mọi người chặt đứt niệm tưởng. Nhất là nghĩ đến tiên sơn có khả năng rơi vào Đại Chu Hoàng Triều hoặc là Đại Tần Hoàng Triều điều khiển. Hai điều lão long thì càng là hạ quyết tâm. Vẫn Lãng Long Vương lúc này mở rộng miệng rộng. Phun ra một quả phảng phất giọt nước mưa kiểu trong suốt long lân. Nhìn như thể tích không lớn. Nhưng trong đó lại ẩn chứa cực kỳ phong phú thủy hệ yêu lực. Một khi mở rộng trực tiếp đó là một mảnh đại dương mênh mông. Vẫn lãng Long Vương toàn thân lân phiến thượng đều sáng lên lam quang. Một cái lại một cái cổ lão phù chú sáng lên. Sau đó dung nhập kia giọt nước Trảng Long lân trong. Xích Đỉnh Long Vương một bên vì hắn đề phòng bốn phía, một bên trên người mình cũng sáng lên từng đạo lôi đình biến thành phù chú. Theo thời gian chuyển rời, kia giọt nước Trảng Long lân dần dần thành lập biến hóa. Không ngừng bành trướng, phảng phất một cái thật lớn bọt nước. Bọt nước sóng mặt đất quang lưu động, mơ hồ cùng xung quanh doanh hải trong rất nhiều ảo cảnh thành lập cảm ứng. Tại Vẫn Lãng Long Vương thao túng hạ, thật lớn bọt nước hướng về trong biển rộng rơi đi. Chìm vào trong nước biển, lặng lặng trôi nổi. Cổ lão chú ngữ đọc trong tiếng, Vẫn Lãng Long Vương lại tế xuất 24 miếng xanh thắm tinh thạch điêu khắc mà thành lệnh bài. Sau đó cái này 24 miếng lệnh bài liền chỉnh tề phân bố với bọt nước xung quanh. Kế tiếp, lão Hải Long đem bản thân một con long trảo thượng lân phiến phá vỡ. Đại lượng long huyết rơi vào trong biển. Toàn bộ bị 24 miếng lệnh bài hấp thu. Ngay sau đó, từng đạo sáng sủa quang trụ phóng lên cao. Tạo thành một cái trận thế. Đem bọt nước bảo vệ xung quanh tại trung tâm. Vẫn Lãng Long Vương ngẩng đầu nhìn thiên không, sau đó sẽ cúi đầu nhìn biển rộng trầm giọng nói. Thiên thời không đúng. Ba khắc chung sau khi, có rất ngắn một đoạn thời gian. Tại trong đoạn thời gian đó cách làm, vừa rồi có thể cho bí pháp có hiệu lực. Vô phương, sẽ chờ ba khắc chung. Nếu là ba khắc chung thời gian là có thể khiến nhân tộc thu doanh châu tiên sơn. Đó cũng là không thể làm gì việc. Xích Đỉnh Long Vương nói, mấu chốt là cái này ba khắc chung trong phải lấy tinh huyết một mực tế luyện tẩm bổ lệnh bài. Không thể để cho một mình ngươi gánh chịu. Ta ngoại trừ phụ trách cảnh giới bên ngoài, cũng giúp ngươi chia sẻ một bộ phận. Ngươi muốn trở lại cũng đủ tinh lực. Tại đã đến giờ sau này, chính thức thúc giục bí pháp, nhất cử thành công. Xích Đỉnh Long Vương nói đột nhiên hơi biến sắc mặt, không tốt. Vẫn Lãng Long Vương phân tâm với bí pháp, hơi chút chậm nửa nhịp, nhưng là rất nhanh phát hiện. Nhìn kỹ lại, phương xa chân trời đột nhiên phá vỡ một cái hư không khe hở, tử khí tràn ngập giữa. Một cái màu da cổ đồng thanh niên áo tím hiện ra thân hình, là Huyền Môn chi chủ một phân thân. Tuy rằng chỉ phải nguyên anh hậu kỳ tu vi, nhưng thực tế sức chiến đấu tuyệt không thua gì với nhân tộc nguyên thần tu sĩ. Tùy thân rất có không chỉ một món pháp bảo. Xích Đỉnh Long Vương sợ Vẫn Lãng Long Vương không biết nặng nhẹ, lập tức truyền âm nói. Chúng ta lấy hai chọi một tự nhiên không sợ, nhưng duy trì không được bí pháp nghi thức. Vẫn Lãng Long Vương bĩu môi. Thay đổi không có tới doanh hải trước, hắn có lẽ sẽ khinh địch. Nhưng bây giờ biết là Lâm Phong phân thân. Dù cho nguyên anh hậu kỳ, hắn cũng sẽ không xem nhẹ. Trước hắn thế nhưng chính mắt thấy Tiêu Diễm đánh chết Cảnh Hoàn Hầu đánh một trận. Đệ tử như vậy, sư phụ càng không cần nhiều lời, cho dù là phân thân cũng sẽ không khiến hắn xem nhẹ. Tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng Xích Đỉnh Long Vương cùng Vẫn Lãng Long Vương đều biết, nghĩ muốn tiếp tục bí pháp nghi thức là không thể nào. Vẫn Lãng Long Vương miệng rộng một chương, sẽ đem trong biển bọt nước cùng lệnh bài cùng nhau thu hồi. Nhưng phương xa Lâm Phong thấy thế, mỉm cười, tay phải lập trưởng như đao trên không trung xuống phía dưới nhẹ nhàng hư bổ. Trong biển bọt nước cùng lệnh bài đồng thời chấn động, vẫn đang bảo trì nguyên lai trận thế. Nhưng không có bị Vẫn Lãng Long Vương thu hồi. Mà đúng lúc này, bên kia về phía chân trời lại là một trận rung động. Lâm Phong cũng ánh mắt hơi lóe lên. Sau đó chỉ thấy chân trời hư không phá vỡ. Một người từ không gian trong khe hở chậm rãi đi ra. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0772. Thương không chi thủ, nhỏ bụi chi quang. Tại Lâm Phong dùng chư thiên giới chướng pháp thuật thần thông ngăn cản Vẫn Lãng Long Vương nhân cơ hội cuốn bọt nước cùng lệnh bài cùng nhau chạy trốn rời đi thời điểm. Bên kia chân trời hư không phá vỡ một cách khe. Một người từ đó không nhanh không chậm đi ra. Đó là cả người đến thiên thanh sắc trường bào lão giả. tóc bạc mặt hồng hào, đầy mặt hồng quang. Tuy rằng râu tóc bạc trắng, nhưng da không có một tia nếp uốn, mềm mại dường như trẻ con. Cái này lão già tóc trắng một thân pháp lực ba động phong phú, tuy rằng phá vỡ hư không tới, nhưng cả người thì dường như nhất phương thế giới, cùng xung quanh không gian không hợp nhau đồng thời, rồi lại tựa hồ hoàn mỹ dung hợp, hình thành một loại mâu thuẫn cảm giác. Lão giả này hai mắt đang mở hí, mơ hồ có thể thấy được từ từ tinh không, chư thiên thế giới cùng nhau khi hắn trong con ngươi chuyển động, toát ra một loại huyền ảo cao thâm đại đạo ý cảnh. Lâm Phong hơi nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới lão giả tóc trắng liếc mắt sau, nhàn nhạt mở miệng nói, Thiệu Đông Thiên. Mặc dù là hỏi câu, nhưng giọng nói bằng thẳng, dường như tại trần thuật một cái rõ ràng sự thực. Lão già tóc trắng mỉm cười. Huyền môn chi chủ ngay mặt, lễ độ, lão phu đúng là Thiệu Đông Thiên. Một tay sáng tạo Đông Thiên môn nguyên thần cường giả. Đông Thiên môn môn chủ. Thiệu Đông Thiên. Đồng thời cũng là Thiệu Khuyên thành phụ thân. Thiệu Hoa Dương ngoại công. Theo Doãn Thương Trần khai báo tình huống. Này lão đi ngang qua dài rằng giặc bế quan sau khi với trước đây không lâu vừa thành công phá quan ra, thành tựu nguyên thần hợp đạo chi cảnh. Đến rồi Lâm Phong hiện tại tầng thứ này, Doãn Thương Trần khai báo rất nhiều trong tình báo. Điều này tin tức tầm quan trọng có thể xếp hạng trước ba nhóm. Thiệu Đông Thiên có thể thành công phản hư hợp đạo, điều này nói rõ hắn Đông Thiên môn nắm giữ thiên môn điển tịch. Mặc dù còn không đầy đủ hết, nhưng là tương đương khả quan. Tính là trước đây không đầy đủ, chí ít lần này Thiệu Đông Thiên bế quan trước đây, khẳng định rất có thu hoạch, lúc này mới có thể nhất cử đột phá bình cảnh, hợp thành đạo quả. Từ đó có thể biết, nếu là theo đuổi tự nhiên phát triển, kế tiếp Đông Thiên môn sẽ tiến nhập cao tốc thời kỳ phát triển. Bất quá, đối với Lâm Phong mà nói, hắn cảm thấy hứng thú nhất còn là Thiệu Đông Thiên đến tột cùng có không có được hoàn chỉnh thiên môn căn cơ đại đạo bí truyền. Đại chư thiên đạo. Nữ nhi bị Lâm Phong môn hạ Chu Dịch đánh bại. Ngay cả Dương Thiên Đăng đều bị cướp đi. Môn hạ đệ tử thân truyền Doãn Thương Trần cũng bị bắt. U Thiên Pháp bảo đồng dạng bị đoạt. Đông Thiên môn trước khi cùng Huyền môn Thiên Tông kết lương tử cũng không nhỏ. Bất quá Thiệu Đông Thiên lúc này cũng không có vội vã cùng Lâm Phong tính sổ ý tứ. Trên mặt cũng không có vẻ tức giận chút nào. Hắn hiện thân sau khi cùng Lâm Phong ra mắt lễ, trực tiếp đưa tay đã bắt xuống phía dưới Phương Xích Đỉnh Long Vương cùng Vẫn Lãng Long Vương. Vẫn Lãng Long Vương cùng Xích Đỉnh Long Vương lúc này cũng không kịp bọt nước cùng lệnh bài. Nhộn nhịp tứ tán chạy trốn. Nhưng Thiệu Đông Thiên bàn tay ngũ chỉ mở rộng giữa, che khuất bầu trời, phảng phất đem mở mang hải vực toàn bộ bao trùm. Mặc cho Vẫn Lãng Long Vương cùng Xích Đỉnh Long Vương độn tốc mau nữa, cũng trốn không thoát Thiệu Đông Thiên bàn tay phạm vi bao trùm. Nhìn như bình thường không có gì lạ, cũng thiên môn bí truyền thần thông thương không chi thủ. Vẫn Lãng Long Vương chìm vào biển rộng, lấy hải long tộc thiên phú thần thông thúc sục vô lượng nước biển chống đỡ Thiệu Đông Thiên bắt. Nhưng Thiệu Đông Thiên lòng bàn tay phảng phất có một vòng sáng tại chuyển động. Cái này vòng sáng xoay tròn giữa, trực tiếp đem nước biển đều tháo nước. Một tay lấy Vẫn Lãng Long Vương bắt trở về. Chỉ có bất diệt yêu hồn nhất trọng cảnh giới Vẫn Lãng Long Vương, mặc dù là long tộc, nhưng đối mặt nguyên thần tam trọng Thiệu Đông Thiên cũng vô lực phản kháng. Nhưng ở một bên khác, Lâm Phong cũng đột nhiên xuất thủ, chư thiên giới chứng hóa thành chư thiên đại cầm nã, ôm đồm hướng Xích Đỉnh Long Vương. Thiệu Đông Thiên một đôi bạch mi hơi run lên, trên mặt lộ ra tự tiếu phi tiếu vẻ mặt. Hắn có tự mình hiểu lấy. Bản thân vừa bước vào nguyên thần tam trọng hợp đạo chi cảnh. So với Thái Hư Quan Khung Hằng, Huyền Lâm Đạo Tôn đám người, còn là có chỗ không bằng. Lâm Phong thực lực càng hơn Khung Hằng cùng Huyền Lâm Đạo Tôn. Nếu là chính diện xung đột, hắn hơn phân nửa cũng không phải Lâm Phong đối thủ. Nhưng đó là chỉ Lâm Phong bản tôn, cũng không phải là trước mắt cái này cổ chỉ có nguyên anh hậu kỳ tu vi phân thân. Thiệu Đông Thiên thừa nhận Lâm Phong thiết thủ phân thân cũng từ bất phàm. nguyên thần nhất trọng tu vi cường giả đều chưa chắc là đối thủ. Nhưng đối với nguyên thần tam trọng hắn mà nói, còn chưa đủ xem. Có thể không vẫn lãng Long Vương dễ đối phó như vậy. Cần hắn tốn nhiều một phen tay chân. Nhưng kết quả là đều là giống nhau. Lâm Phong nếu như nghĩ tự rước lấy nhục, hắn không ngại giúp cho thành toàn. Thiệu Đông Thiên một tay bắt vẫn lãng Long Vương. Sau đó thi triển thanh minh tiểu giới chú thần thông. Lấy pháp lực xây dựng một cái tiểu thế giới. Đem vẫn lãng Long Vương trấn áp đi vào. Đồng thời tay kia cũng chụp vào xích đỉnh Long Vương. Lâm Phong thần sắc thản nhiên. Từng đạo kỳ diệu phù lục từ hắn song đồng trong dâng lên ra. Mỗi một miếng phù lục đều là hắc bạch hai màu giao hòa. Phù lục quay tròn chuyển động trong lúc đó. Hội tụ vào một chỗ. Hình thành một cái cực kỳ ảm đạm thật nhỏ quang điểm. Như bụi bẩm. Thiệu Đông Thiên con ngươi bỗng nhiên co lại. Thứ này không phải là hắn cái này cổ phân thân làm ra, mà là hắn bản tôn đạo pháp thần thông ngưng tụ mà thành. Không phải là thần thông pháp thân, cũng phi pháp khí pháp bảo phù lục, nhưng ngưng kết là thật thể, có thể thời gian dài bảo tồn. Liếc mắt trong lúc đó, Thiệu Đông Thiên nhìn ra rất nhiều thứ, nhưng trong lòng trái lại điểm khả nghi càng nhiều. Chưa từng thấy qua hắn thi triển pháp thuật này. Thiệu Đông Thiên chụp vào xích đỉnh Long Vương bàn tay quảng đại như thiên, phảng phất thương không. Mà Lâm Phong phóng xuất phù lục ngưng kết quang điểm. Thì thật nhỏ như cùng nhỏ bụi. Cùng Thiệu Đông Thiên bàn tay vừa lúc ở vào hai cái cực đoan. Cái này một lớn một nhỏ đụng vào nhau. Lâm Phong kia một nhỏ bụi. Âm âm bộc phát ra kinh người quang thải. Vô cùng vô tận hào quang phù lục huyết tán ra. Tràn ngập phương viên mấy ngàn dặm không gian. Đem toàn bộ doanh hải bầu trời hóa thành một mảnh hắc bạch giao hóa quang chi hải dương. Lực lượng cường đại đem Thiệu Đông Thiên bàn tay đứng vững. Sau đó cấp tốc thu về. Đem xích đỉnh Long Vương bao vây lại. Một lần nữa hóa thành một phỏa nhỏ bụi. Trở lại Lâm Phong lòng bàn tay. Lâm Phong lặng lặng nhìn đối diện Thiệu Đông Thiên. Thiệu môn chủ đa tạ. Thiệu Đông Thiên thật sâu nhìn Lâm Phong liếc mắt, ha hả cười nói. Lâm tông chủ tốt tu vi, lão phu bội phục. Nếu là Lâm Phong chỉ có như vậy một khỏa nhỏ bụi, Thiệu Đông Thiên cũng không phải quá để ý. Ngoại trừ viên này nguyên với Lâm Phong bản tôn nhỏ bụi bên ngoài. Thiết thủ phân thân thủ đoạn khác. Hắn vẫn đang không để ở trong lòng. Lần này bị nhỏ bụi đánh trở tay không kịp. Lần sau hắn cũng sẽ không như vậy khinh thường. Nhưng thứ nhất Lâm Phong thủ đoạn dược bí. Không biết nội tình dưới tình huống. Thiệu Đông Thiên không có hứng thú cho những người khác làm con cờ thí. Thứ hai hắn qua đây bên này. Là vì giúp Chu Đế Lương bản thu doanh châu Tiên Sơn. Những chuyện khác đều có thể càng ngày càng xa xút. Đối với Thiệu Đông Thiên mà nói, lúc nào nên làm chuyện gì? Chuyện gì trọng yếu, chuyện gì là việc cấp bách? Hắn phân rất rõ ràng. Cho nên một lần xuất thủ bị Lâm Phong ngăn cản trở về sau này, Thiệu Đông Thiên sẽ không cử động nữa làm. Chỉ là nắm bắt vẫn lãng Long Vương. Bất kể là Lâm Phong, còn là Thiệu Đông Thiên, đều rất ăn ý không có phá hư phía dưới trong biển rộng. Hai điều long tộc trước khi bố trí trận thế, bọt nước cùng 24 miếng xanh thắm lệnh bài, lúc này vẫn đang lặng lặng ở vào trong nước biển. Thiệu Đông Thiên vẻ mặt bình tĩnh thúc sụp tay mình đầu thanh minh tiểu giới chú hình thành tiểu thế giới. Khống chế tù vào trong đó vẫn lãng Long Vương. Tiếp tục cung cấp long huyết. Nhỏ vào trong biển rộng cung cấp lệnh bài hấp thu. Khi hắn nghiền ép hạ, vẫn lãng Long Vương không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mặc cho đối phương ép tinh huyết. Lâm Phong cùng Thiệu Đông Thiên cứ như vậy chia làm với dâng lên 24 đạo quang chủ pháp trận lưỡng đoạn. Bình tĩnh nhìn phía dưới trận thế. Phương xa doanh châu Tiên Sơn bầu trời. Lâm Phong bản tôn. Tần Đế Thạch Vũ cùng Chu Đế Lương bàn đều dường như không có việc ấy nhìn chằm chằm phía dưới doanh châu Tiên Sơn. Phảng phất long tộc bên kia sự tình chưa từng có phát sinh qua. Lúc này Tiên Sơn hạch tâm tinh không bên trong ảo cảnh chiến cuộc càng phát ra kịch liệt. Nhưng là càng phát ra hỗn loạn. Chu Dịch ánh mắt hơi chớp động. Không tiếng động nhìn phía sau huyết hải liếc mắt. thần hồn ký thác Hảo Dương đạo tôn ấm ký làm ngưng tụ tinh quang, hóa thành hình người. Toàn thân huyệt khiếu mở đóng giữa, phảng phất có một khỏa lại một viên chân thật tinh thần từ đó dâng lên. Đứng ở vô ngân huyết hải bầu trời, tinh quang cử nhân song quyền ngăn lại. Gào thét xé sách vũ trụ tinh không, phảng phất có cử long ngang trời xuất thế. Ngửa mặt lên trời thét dài. Nhất thức nhị thập bát túc tinh thần thần quyền trong giác mộc sao toàn thành phố. Trực tiếp đem ký thác ảnh đạo tôn người nọ biến thành tinh quang một cách phân thân đánh cho nát bấy. Cùng lúc đó chân đạp hư không. Một đủ đạp đất. Phảng phất ở trên không phóng túng trong vũ trụ lạc địa sinh căn. Phong lôi khó khăn động. Cũng một chiêu. Để thổ hạt. Một chân khác. Kháng kim long chân thế thì bảo khởi bay đá đồng dạng đánh về phía vô ngân huyết hải kim ô. Sừng tú thuộc một là giao, lại xưng giác một giao, là đông phương thanh long bảy tú đứng đầu. Có hai viên tinh như thanh long hai sừng, long giác, là người bị đánh chết đứng đầu sông, nhất hung tàn mãnh liệt. Đệ tú thuộc thổ, là hạc, lại xưng đệ thổ hạc, là đông phương thanh long thứ ba tú. Đệ là căn là bản. Như một chi có căn mới có thể đi lên nhánh thiên trụ. Đi xuống đánh sâu căn. Bất động như sơn. Kình thiên đỉnh biển. Kháng tú thuộc kim là long. Lại xưng kháng kim long là đông phương thanh long thứ hai tú. Chính là thanh long cổ. Long cổ có long giác chi hộ vệ biến hóa người kéo toàn thân như thần long bày đầu. Ba thức cương mãnh cực kỳ võ đạo. Đánh cho ám ảnh cùng kim ô cũng không khỏi không dừng bước lại. Trước ứng phó Chu Dịch công kích, sau đó tại mưu cầu tới gần vô ngân huyết hải. Kim ô điên cuồng gào thét một tiếng, toàn thân thái dương chân hỏa cùng nhau bạo phát, hóa thành mưa sa kim sắc thái dương chân hỏa thần mang, hướng phía Chu Dịch bắn trùm. Cái này mỗi một căn thái dương chân hỏa châm mang nếu là không che không ngăn cản chúng đích, đều có thể trong nháy mắt tại Chu Dịch tinh quang trên người nổ ra một cái động lớn. Chu Dịch quyền thế không ngừng. Tuy hỏa hầu, tham thủy viên, tỉnh một ngạn, ba thức hợp nhất, hai tay một bó một chen. Phía trước sông lớn tinh không vũ trụ phảng phất đều bị đọng lại ở. Vừa lúc đem bao quanh thái dương chân hỏa gắt gao kiềm chế, không ngừng toát ra. Nhưng chỉ có không thể động đậy. Tuy tú, thuộc hỏa, là hầu, lại xưng tuy hỏa hầu. Là Tây Phương Bạch Hổ Bảy Tú thứ sáu tú. Ở Bạch Hổ miệng, có lục ăn chi tượng trưng. Cố tuy tú nhiều cát. Là nhị thập bát túc tinh thần thần quyền trong phòng thủ diệu chiêu. Hóa nguy nan với vô hình. Diễm tú. Thuộc một. Là ngạn. Lại xưng tỉnh một ngạn. Là Nam Phương Chu Tước Bảy Tú đệ nhất tú. Nó tổ hợp tinh đàn. Hình dạng như lưới. Tỉnh một ngạn quyền thế liền cũng sống như một chương đón đầu lưới. Lại phảng phất một mảnh không đáy đại dương mênh mông. Vây toàn bộ tự chui đầu vào lưới địch nhân. Xâm tú. Thuộc thủy. Là vượn. Lại xưng tham thủy viên. Vì Tây Phương Bạch Hổ Bảy Tú sau cùng một tú. Ở Bạch Hổ trước khi ngực. Mặc dù ở Bảy Tú chi cuối nhưng là nhất bộ vị yếu hại. Cho nên chủ gặp giữ hóa lành. Tại đây nhị thập bát túc tinh thần thần quyền trong. Chính là chuyển bại thành thắng sát chiêu. Chu Dịch thủ hạ tăng lực. Cuồng bạo lực lượng cùng nhau hướng về song trưởng trung gian đè ép. Trực tiếp đem đại đoàn thái dương chân hỏa cùng nó vị trí không gian cùng nhau hóa thành hư vô. Phía sau vô ngân huyết hải đã ở gia tăng luyện hóa tinh vân trung tâm môn hộ. Lực lượng cường đại quán chú hạ. Môn hộ rốt cuộc có chân chính mở ra đối xu thế. Cùng lúc đó, kia đoàn ảnh đạo tôn thần hồn ấm ký biến thành tinh quang, không ngừng chớp động. Một thân pháp lực khí tức rất mạnh đề thăng, hướng về đỉnh phong leo. Hiển nhiên là phải ra khỏi toàn lực một kích. Chu Dịch nhắc tới hữu trường, bàng bạc quyền ý ngưng là thực chất, hóa thành một cách như có như không ảo cảnh. Có vô số tinh quang lóng lánh, tam viên thần trưởng thiên thị viên thần trưởng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0773. Đánh cho chính là ngươi. Chu Dịch lần nữa thúc giục thiên thị viên thần trưởng. trường thế không ra. Chỉ là ẩn chứa trong đó kinh khủng sức bật, để xung quanh hư không thành phiến sụp xuống. Xuống nhất khắc, ảo cảnh trong vũ trụ mọi người đều đột nhiên giữa cảm giác được trong vũ trụ quần tinh phảng phất chỉnh thể ảm đạm rồi một chút. Quần tinh gió ám lóe ra, mà cùng chi đối ứng còn lại là chu dịch tinh quang biến thành cự nhân. Toàn thân huyệt khiếu cùng nhau mở đóng, tựa hồ vào giờ khắc này trao đổi vũ trụ hoàn vũ trong vô tận ngân hà thông thường. Vô số viên tinh thần chế sinh, vận chuyển, hủy diệt, diễn lại giữa thiên địa. Vũ trụ hồng hoang nhất phong cách cổ xưa chí lý. Vũ trụ biến hóa tinh thần lệch vị trí. Tất cả toàn bộ đều không thể tránh né đi qua thai nghén, chế sinh, phát triển, suy lão, cho đến sau cùng quy về hủy diệt quá trình. Liền ngay cả trong thiên địa thọ mệnh nhất lâu dài, tuyên cổ vĩnh hằng tồn tại chư thiên tinh thần, cũng không cách nào tránh khỏi. Tại tinh đấu vận hành, ngân hà dạo chơi trong quá trình, chỉ hướng diệt vong, chỉ hướng vũ trụ hồng hoang sau cùng kết cục. Chu dịch thần hồn ký thác tinh quang biến thành thân thể bỗng nhiên khẽ động, dưới chân nhất thời chính là ba bước bước ra. Bước đầu tiên bước ra, thân thể hắn đong đưa, phảng phất trong cùng một lúc hóa thành vô số quang ảnh. Dường như hàng vạn hàng nghìn tinh thần cùng nhau lóng lánh. Bước thứ hai bước ra, biến thành 28 nhân ảnh, phân biệt triển khai nhị thập bát túc tinh thần thần quyền các một cái quyền thế. Sau đó cùng kêu lên phát ra hét lớn một tiếng. Đến cuối cùng bước thứ ba, tất cả quang ảnh toàn bộ tiêu thất, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua thông thường. Chỉ còn lại có Chu Dịch một người. Máu phách dương cương chi khí kịch liệt bốc hơi, phảng phất đông đảo tinh thần cùng nhau bạo tạc uy thế. Thần hoàng võ đạo sát chiêu, di tinh dịch túc. Chu Dịch ba bước bước ra, lấy tinh quang ngưng tụ mà thành thân thể. Lực lượng bạo phát đến rồi cực hạn, phảng phất tiện tay một quyền có thể đánh bạo tinh thần. Từ lòng bàn chân, đến hai chân, rồi đến thắt lưng khố. Dọc theo cột sống một đường hướng về phía trước. Túc hành đỉnh đầu, cả người hung mãnh một cách đong đưa. Nhất thời dường như tinh thần rung chuyển, vũ trụ phiêu diêu. Ba bước sau khi, Chu Dịch thân ảnh trực tiếp tại trong tinh không biến mất. Xuất hiện lần nữa đã thay đổi vị trí. Cũng không phải công hướng kim ô cùng ám ảnh, mà là đi tới vô ngân huyết hải trước mặt. Vô ngân huyết hải lúc này đang đứng ở luyện hóa tinh vân trung tâm môn hộ thời khắc mấu chốt. Mặc dù là nguyên thần tam trọng hợp đạo cảnh giới lực lượng trình độ, thế nhưng phân tâm dưới, đối mặt di tinh dịch túc cường đại sức bật, cuồn cuộn huyết hải trong nháy mắt bị vỡ ra một đạo khe hở. Chu Dịch hữu trưởng nhắc tới, từ lâu vận sức chờ phát động thiên thị viên thần trưởng, liền hướng phía vô ngân huyết hải tiếp tục oanh kích. Biết rõ thân phận ta dưới tình huống, lấy đại sư huyên tính cách, dù cho chỉ là ký thác một cái nguyên thần nhất trọng tu sĩ thần hồn ấm ký ngưng luyện tinh quang, thậm chí cho dù là nguyên anh kỳ tu vi tinh quang, cũng sẽ không chút do dự đem ngăn trở địch sự tình kéo hạ, khiến ta đi luyện hóa tinh vân trung tâm môn hộ. Chu Dịch không tiếng động nhìn chằm chằm trước mặt gào thét vô ngân huyết hải, ánh mắt bình tĩnh. Huống chi ngươi ký thác là nguyên thần tam trọng hợp đạo cảnh giới huyết hà thiên quân, tuy rằng không xác định đại sư huyên là cái nào, nhưng ta có thể xác định ngươi khẳng định không phải là. Nếu không phải là kia còn có cái gì có thể nhiều lời. Đánh cho chính là ngươi. Ngươi muốn ta cho ngươi ngăn trở địch tranh thủ thời gian. Ta làm sao thường không phải là muốn ngươi luyện hóa tinh vân trung tâm môn hộ. Tại tự thân thần thông không tốt thi triển dưới tình huống, nghĩ muốn thất bại ký thác huyết hà thiên quân đối thủ, Chu Dịch cũng cần đối phương đem đại bộ phận tinh lực đặt ở luyện hóa môn hộ thượng, để cầu càng cao phần thắng. Mà hầu như ngay Chu Dịch động thủ cũng trong lúc đó ký thác ảnh đạo tôn thần hồn ấm ký ngưng kết mà thành tinh quang. Hóa thành bao quanh ám ảnh, chớp động giữa lần nữa ngưng kết làm một mặt đen nhánh như mực cổ kính. Kính quang nhất chuyển giữa cũng không phải chiếu hướng ở đây mấy người, mà là đem phương xa một đoàn tinh quang bao phủ ở. Đó là một đoàn không có ký thác thần hồn hỗn loạn tinh quang. vừa từ phương xa hướng về tinh vân trung tâm chạy như bay tới. Tinh quang xung quanh, một chút nhũ bạch sắc hỏa diễm phiêu tán ra, tại trong vũ trụ ngưng kết thành một đầu phượng hoàng dáng dấp. Kia nhũ bạch sắc hỏa diễm đúng là cùng thái dương chân hỏa đồng dạng đứng hàng bảy đại chân hỏa nhóm thuần dương chân hỏa. Cái này đoàn tinh quang, này đây một đầu bỏ mạng ở doanh hải trong phượng hoàng đại thánh thần hồn ấm ký ngưng luyện mà thành. Kính quang gắn vào kia quấn thuần dương chân hỏa tinh quang thượng. Ám ảnh cổ kính biểu hiện mặt nhất thời sáng lên mông lung bạch sắc quang điểm. Sau một khắc, cường thế thu hoạch đại lượng thuần dương chân hỏa. Kim sắc như châm mang kiểu trói mắt thái dương chân hỏa lúc này cũng xuất hiện ở ám ảnh tinh quang trước người. Tinh quang hóa thành cao quan cổ phục hắc y đạo nhân. Mặt không biểu tình. Hai tay nâng lên thái dương chân hỏa cùng thuần dương chân hỏa. Bỗng nhiên hướng về trung gian hợp lại. Nhất thời, một cổ cực độ kinh khủng khí tức từ hắc y đạo nhân trước người truyền ra. Thấy một màn này, Chu Dịch nhất thời nở nụ cười. Kia ký thác ảnh đạo tôn thần hồn ấm ký biến thành tinh quang người, đúng là Tiêu Diễm. Tuy rằng hắc y đạo nhân mặt không biểu tình, nhưng Tiêu Diễm còn lại là liên tục cười lạnh. Nhìn chằm chằm trước mặt vô ngân huyết hải. Đừng động ngươi và kia tu luyện thần hoàng võ đạo người có hay không lẫn nhau biết thân phận. Nhưng trước khi các ngươi là liên thủ không giả, ngươi tu vi cao lại cướp đi luyện hóa tinh vân trung tâm môn hộ, khiến đồng bạn tới ngăn chặn chúng ta. Nhị sư đệ thiện mưu tính, nhưng tuyệt không phải nhiều mưu thiếu đoạn người. Lôi Lệ Phong hành rất có dám vì thiên hạ trước đại khí phách. Chỉ sợ chúng ta biết rõ đây đó thân phận đồng hành, gặp phải loại tình huống này, trừ phi rõ ràng không thích hợp, nếu hắn không là cũng sẽ theo ta cướp đi nhận ngăn trở địch trọng trách. Chân nhi không có tiến đến. Ngũ sư đệ, Lục sư đệ, Giải Du, Bạch Quang, Quỷ Ngưu Vương, Hải Linh Câu Vương cũng không thể như vậy như thường khống chế nguyên thần tam trọng cường giả hóa thân. Ta quả thực không biết ngươi là ai, nhưng ta biết ngươi khẳng định không phải là nhị sư đệ. Đã như vậy, ta không đánh trước ngươi, còn đi đánh cách nào? Tiêu Diễm thần hồn ký thác tinh quang hóa thân mà thành hắc y đạo nhân. Hai tay mười ngón pháp quyết không ngừng biến hóa. Một đạo lại một đạo ấm bí quyết bị hắn đánh vào kia hầu như muốn mất khống chế hai đại chân hỏa trong. Chỉ bất quá, đang thử đầu ngưng luyện thương không hỏa liên đồng thời, Tiêu Diễm cũng cảm thấy mình thần hồn không ngừng chấn động. Cùng tinh quang biến thành thân thể trong lúc đó sinh ra một loại sai vị kiểu cảm giác. Thì dường như hai cái rõ ràng không xứng bộ đồ vật. Mạnh mẽ đối cùng một chỗ. Không chỉ có không liên quan. Trái lại đây đó trong lúc đó còn không đình mài mòn. Đó là lợi dụng cái này ảnh ma đạo nhà mình thần thông. Phục khắc thái dương chân hỏa cùng thuần dương chân hỏa. Chỉ cần thương không hỏa liên ấm quyết là nguyên với ta bản thân. Như vậy cũng bị bài xích sao? Tiêu Diễm bình tĩnh như trước, không có ảo não. Cái này ảo cảnh thật đúng là phiền phức. Bất quá, ta vốn cũng không yêu cầu lần này thi triển thương không hỏa liên thành công. Tiêu Diễm đột nhiên cười hắc hắc dâng lên. Ban đầu ở Ngọc Kinh Sơn Thượng, dung hợp chân hỏa thất bại. Ta còn phải cẩn thận, hiện tại ta thế nhưng hoàn toàn không có cố kỵ. Không tiếng động thét dài. Tiêu Diễm hóa thân hắc y đạo nhân liền nâng còn đang kịch liệt va chạm. Vẫn chưa dung hợp hai luồng chân hỏa hướng về vô ngân huyết hải phóng đi. Dung hợp thất bại. Chỉ là ta tự thân cũng vô pháp điều khiển chân hỏa. Thật muốn là bảo. Uy lực so với triệt để thành hình thương không hỏa liên. Kém cũng không phải nhiều lắm a. Vô ngân huyết hải hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Đang bị Chu Dịch bị thương nặng dưới tình huống. Vẫn đang cổ động cuồn cuộn huyết hà chân thủy. Muốn tưới tắt đánh về phía bản thân hừng hực liệt hỏa. Tiêu Diễm lần này động tác. Khiến Chu Dịch triệt để xác định thân phận của hắn. Cũng để cho những người khác có thể xác định. Đầu kia kim ô cũng đột nhiên quay lại hỏng. Bay nhanh công hướng Tiêu Diễm. Nhưng lúc này bị huyết hải đẩy lui Chu Dịch. Lại lần ngăn cản hắn. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Diễm cũng cười. Hắc, nguyên lai là nhị sư đệ, ta nói trước khi giao thủ như vậy đã nghiền thảo nào đây? Đối mặt cuồn cuộn huyết hải, Tiêu Diễm trực tiếp đem đã đạt được mất khống chế sát biên giới hai đại chân hỏa triệt để kích nổ. Mặc dù là quen ô uế thiên hạ vạn vật huyết hà chân thủy, đối mặt như vậy cuồng mãnh hỏa diễm bạo tạc, cũng trong nháy mắt bị nổ thất linh bát lạc. Tiêu Diễm bản thân thần hồn ký thác ám ảnh tinh quang cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Càng thêm ảm đạm, bất quá hắn sớm có chuẩn bị dưới tình huống, chí ít không đủ đến nỗi mệnh. Mà kia phiến huyết hải so với hắn còn hung áp. Trong nháy mắt bị đánh ra một cái hố sâu, rộng lượng huyết hà chân thủy bị đốt cháy bốc hơi lên sạch sẽ. Nếu như không phải là vô ngân huyết hải môn thần thông này cường đại lực phòng ngự cùng dược dị thôn phệ lực. Nếu như đây là nhất thức hoàn chỉnh song hỏa liên đều biết trực tiếp đem mảnh máu này sắc đại dương minh mông triệt để phá hủy. Nhưng còn là như vậy. Huyết hải cũng lớn là suy lạc. Ngay cả kia hầu như đã mở ra một đạo khe hở tinh vân trung tâm môn hộ. Cũng có muốn một lần nữa khép kín xu thế. Minh mông huyết hà chân thủy bay nhanh co lại, một lần nữa hóa thành một cái u minh huyết hà tại tinh quang xung quanh chảy xuôi. Chu Dịch trước khi một kích còn có thể kiên trì, nhưng Tiêu Diễm lần này trực tiếp đánh cho trọng thương. Người này cũng là cái có quyết đoán người. Trực tiếp muốn buông tha tinh vân trung tâm môn hộ luyện hóa. Một mặt tránh cho Tiêu Diễm. Chu Dịch đám người làm giá y. Một mặt cũng phải cần bản thân tập hợp lại. Nhưng vào lúc này, Phật hát phản âm vang lên lần nữa, Đại Không Hòa Thượng cũng rốt cuộc xuất hiện. Trước hắn bị Chu Dịch cùng huyết hà tinh quang liên thủ đánh thành trọng thương. Lúc này cũng phi thường suy yếu. Tình huống thậm chí so huyết hà tinh quang còn kém nhiều lắm. Nhưng Đại Không Hòa Thượng tìm cơ hội tốt. Huyết hà tinh quang đã cho hắn bày xong đường. Còn kém sau cùng lâm môn một cước. Mà Đại Không Hòa Thượng liền không chút do dự. Cả người hóa thành một đoàn kim sắc Phật quang. Đụng vào tinh vân trung tâm môn hộ thượng. Hừ, tinh quang không tiếng động. Nhưng Tiêu Diễm, Chu Dịch, huyết hà, kim ô tứ đại cường giả thần hồn. Cơ hồ là không hẹn mà cùng chấn động một cái. Phảng phất cùng kêu lên hừ lạnh. Tặc ngốc, ngươi cho là mình ẩn giấu rất khá. Đúng là muốn bắt ngươi tới hiến tế cửa này. Sau một khắc, bốn người đồng thời chuyển hướng, cuồng bạo oanh kích cùng nhau đánh vào Đại Không Hòa Thượng cùng tinh vân môn hộ bên trên. Bạo phát thức lực lượng trực tiếp đem Đại Không Hòa Thượng ký thác tinh quang đánh cho nát bấy. Pháp lực cùng tinh quang dung hợp thành một đạo dòng thác, đồng thời cũng đem tinh vân môn hộ triệt để oanh mở. Sáng sủa quang thải từ môn hộ trong lộ ra, soi sáng toàn bộ vũ trụ ảo cảnh. Tiêu Diễm, Chu Dịch bốn người cũng cùng nhau nhảy vào môn hộ trong. Trước mắt bạch quang lóe sáng. Chu Dịch cảm giác mình thần hồn ký thác tinh quang thể xác dần dần diệt vong. Nhưng hắn thần hồn nhưng không có thụ thương. Trời đất quay cuồng giữa. Trước mắt sáng ngời. Dĩ nhiên là một lần nữa trở lại bản thân thân thể trong. Nhưng hắn còn chưa kịp cùng Lý Nguyên phóng đám người giao lưu. Thần hồn quy khiếu vẹn vẹn trong nháy mắt sau. Cảnh tượng trước mắt liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cả người đều bị na di được không biết tung tích. Đợi được Chu Dịch phục hồi tinh thần lại. Chỉ còn bản thân một người. Trước mắt còn lại là một cái không biết đi thông nơi nào đen nhánh hành lang. Doanh Châu Tiên Sơn bên ngoài. Lâm Phong. Lương Bàn. Thạch Vũ ba người vẫn đang ở vào rằng co trong. Bọn họ cùng nhau mắt thấy Chu Dịch đám người đánh vỡ tinh vân trung tâm môn hộ. Sau đó chỉ thấy trước mắt quang ảnh ảo cảnh chôn vùi. Cùng lúc đó, riêng lớn Doanh Châu Tiên Sơn chỉnh thể chấn động một cái. Tiên Sơn hạch tâm ảo cảnh phá, kế tiếp liền xem ai có thể trước một bước đạt được Tiên Sơn tán thành đem chi luyện hóa. Lâm Phong ánh mắt khẽ hít một cái. Bị cả tòa Tiên Sơn bao phủ ngăn che dâng lên. Nhìn không rõ lắm. Nhưng trong núi tựa hồ còn mặt khác có dấu khó lường đồ vật. Sẽ là cái gì? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0774. Vô lượng quang bồ đề tâm đăng. Lâm Phong nhìn chằm chằm phía dưới Doanh Châu Tiên Sơn. Lúc này Doanh Châu Tiên Sơn xung quanh cùng Tiên Sơn nội bộ bao phủ trọng trọng ảo cảnh cũng bắt đầu tan rã tiêu tán. Chỉ có kia bao phủ Tiên Sơn vô danh cổ trận. vẫn đang tồn tại. Điều này làm cho Lâm Phong hơi có chút lưu ý. Đã không có ảo cảnh che lấp. Trái lại bại lộ vô danh cổ trận cùng Doanh Châu Tiên Sơn trong lúc đó quá mức chặt chẽ liên hệ. So Lâm Phong đám người trước khi dự liệu, còn muốn chặt chẽ giữa hai người. Thậm chí tạo thành một loại bù đắp nhau cân bằng. Phần này liên hệ tuy rằng bí ẩn, nhưng khiến Lâm Phong, Thạch Vũ, Lương Bàn bọn người âm thầm chú ý. Mất đi trọng trọng ảo cảnh cách trở, Lâm Phong đám người cũng rốt cuộc có thể cùng Tiên Sơn thượng mọi người thông qua pháp lực truyền âm bắt được liên lạc. Sư phụ, chúng ta không có việc gì, bất quá tất cả mọi người thất lạc. Tiêu Diễm cười khổ đem tình huống nói cho Lâm Phong. Nhảy vào tinh vân trung tâm môn hộ. Ta kia cổ tinh quang ngưng tụ thể xác hoàn toàn băng giải. Ta bản thân thần hồn thì quay về thân thể. Sau đó trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Đã bị truyền tống không biết bản thân thân ở phương nào. Cùng chân nhi cùng ngũ sư để bọn hắn cũng đều thất lạc. Bởi vì tại nơi ảo cảnh trong nỗ lực mạnh mẽ thúc sục thương không hỏa liên. Thế cho nên thần hồn hơi chút bị một điểm mài mòn. Bất quá không có trở ngại. Lâm Phong nói. Xem ra chỉ có ngươi và tiểu dịch hai cái tiến nhập kia tinh vân trung tâm môn hộ người. Là một thân một mình bị truyền tống. Vi sư vừa rồi cùng tiểu thanh tử nguyên phóng liên hệ. Bọn họ tuy rằng cũng bị na di vị trí, nhưng cũng không có tản ra. Tiểu dịch cũng bình an vô sự. Các ngươi tiếp tục thăm dò, tranh thủ mau chóng điều khiển Doanh Châu Tiên Sơn a. Vi sư ở bên ngoài cho các ngươi áp trận. Tiêu Diễm gật đầu. Là sư phụ. Dứt lời, hắn nhìn mình trước mặt đen nhánh hành lang. Lúc này cất bước đi trước. Chu Dịch đã ở cùng Lâm Phong nói chuyện sau khi kết thúc, dọc theo hành lang tiếp tục đi tới. Vừa đi, Chu Dịch đã ở thời khắc lưu ý xung quanh hướng đi, cảm thụ trước khi trải rộng tiên sơn ảo cảnh nghiền nát tiêu thất. Chu Dịch trong lòng trầm ngâm. Hạch tâm ảo cảnh vừa vỡ, cái khác ảo cảnh cũng đã biến mất, nhưng không có nghĩa là triệt để tan vỡ. Nếu có người có thể luyện hóa tiên sơn, liền có thể đúc lại hạch tâm ảo cảnh. Đến lúc đó cái này hiện tại nghiền nát cao thấp ảo cảnh cũng sẽ cùng nhau sống lại. Hắn trước đây cùng Tiêu Diễm, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng đám người thông qua pháp lực truyền âm phân biệt bắt được liên lạc. Đã giải đại khái tình huống. Nhà mình huyền môn Thiên Tông, trừ hắn ra cùng Tiêu Diễm bên ngoài, tiến nhập ảo cảnh Dương Thanh, Bạch Quang, Quỷ Ngưu Vương cũng không có thể đến tinh phân trung tâm môn hộ. Trong đó còn có người bị những người khác phá hủy tinh quang ngưng luyện thể xác. Đơn thuần tinh quang thể xác nghiền nát, cũng sẽ không dẫn đến thần hồn bị hao tổn, mà là bị đuổi về ảo cảnh bên ngoài bản thân thân thể. Chỉ bất quá nghĩ muốn lần nữa tiến nhập ảo cảnh, cũng không có khả năng chuyện. Nếu như tại ảo cảnh trong, không chỉ có tinh quang thể xác bị hao tổn, thần hồn cũng bị tổn thương mà nói, thương thế thì sẽ bị cùng nhau mang ra khỏi tới. Hạch tâm ảo cảnh tan vỡ sau, ngoại trừ Chu Dịch cùng Tiêu Diễm bên ngoài, những người khác vị trí cũng cùng nhau bị na di. Lúc này Dương Thanh, Quỷ Ngưu Vương, Tiêu Trần Nhi, Hải Linh Câu Vương một đường, Lý Nguyên Phóng, Bạch Quang, Giải Du một đường, đều phân biệt thân ở hai điều xa lạ đen nhánh hành lang trong. Chu Dịch không có phá vỡ không gian phi độn, bởi vì hắn có thể mơ hồ cảm giác được Doanh Châu Tiên Sơn cùng Doanh Hải bản thân cường đại áp lực vẫn đang tồn tại. Hơn nữa tại ảo cảnh sau khi biến mất, kia áp lực thật lớn cũng biến thành càng thêm trắng ra. Tình huống không rõ trước quá mức cao điệu, rất có thể sẽ khiến Tiên Sơn cùng Doanh Hải nhằm vào. Chính đi tới, Chu Dịch ánh mắt lóe lóe, dừng bước lại. Hắn rõ ràng cảm giác được, hắc ám hành lang đối diện, còn cực kỳ xa xôi địa phương, có một người chính hướng hắn đâm đầu đi tới. Hầu như tại Chu Dịch dừng bước trong nháy mắt, sứ giả cũng dừng bước. Hai người cứ như vậy nghĩ cách không biết rất xa cự ly. Đây đó giữa là hắc ám hành lang, dùng mắt thường hoàn toàn không cách nào thấy bất kỳ vật gì, nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng đối phương tồn tại, nắm chặt đối phương nhất cử nhất động. hơi trầm mặc một cái chớp mắt sau khi Chu Dịch sái nhiên cười tiếp tục cất bước đi trước. Còn đối với mặt người tại chỉ chốc lát suy tư sau, cũng tiếp tục cất bước đi trước. Cùng Chu Dịch đón đầu tương đối, đã đi tới. Làm khoảng cách song phương tiếp cận đến có thể đây đó xác định thân phận đối phương sau, Chu Dịch hai người lại đồng thời dừng bước. Chu Dịch hai tay cùng cùng, mỉm cười nói: Tinh Vân công chúa, nghĩ không ra chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Tiến nhập môn hộ mấy người, hắn và Tiêu Diễm còn có hôm nay không biết tình huống cụ thể, đại không hòa thượng thân phận đều là xác định. Nhưng này ký thác huyết Hà Thiên Quân cùng Kim Ô Đại Thánh hai người, thân phận còn là không biết. Người tới lẻ loi một mình không có đồng bạn, nghĩ đến chính là huyết Hà Kim Ô một trong số đó. Đối diện cũng truyền tới một có chứa vui vẻ thanh âm: Tinh Vân trước khi đắc tội, Chu đạo hữu chớ trách. Rất nhanh, cả người đến hoàng áo lùa váy nữ tử xuất hiện ở Chu Dịch trước mặt. Nguyên Anh trung kỳ tu vi, cười dài hướng Chu Dịch thi lễ một cái. Bất quá Chu đạo hữu thực sự lợi hại, ngay cả Hạo Dương đạo tôn tam viên thần trưởng cùng Di Tinh Dịch Túc đều thi triển ra. Chu Dịch trên dưới quan sát nàng liếc mắt. Xem ra Tinh Vân tông chủ thần hồn ký thác tinh quang hóa thân là huyết Hà Thiên Quân. Thạch Tinh Vân gật đầu thản nhiên đáp. Không thể gạt được Chu đạo hữu ánh mắt. Nhưng Tinh Vân lúc đó quả thật có cùng đạo hữu liên thủ chi ý. Bất quá Tiêu Diễm đạo hữu cũng đến rồi trung tâm môn hộ chỗ đó. Ta liền biết. Chúng ta hợp tác tuyên bố kết thúc. Ta tuy rằng không ác ý, nhưng đúng là vô tình hay cố ý giữa nói gạt Chu đạo hữu, đắc tội chớ trách. Chu Dịch nói, đều có mưu khác. Ngược chưa nói tới có đắc tội hay không. Bất quá ta ngươi hiện tại không thể buông tha. Nhưng không biết Tinh Vân công chúa làm thế nào dự định. Thạch Tinh Vân cười. Như muốn dựa theo ta nghĩ pháp. Trái lại nghĩ trước khi hợp tác hoàn toàn có thể tiếp tục. Thẳng đến quyết định tiên sơn thuộc sở hữu một khắc kia. Đến lúc đó cho dù biết rõ không địch lại. Tinh Vân không thể cũng chỉ tốt thỉnh Chu đạo hữu chỉ giáo. Giữa hai người cách một khoảng cách, nhưng bọn hắn đều có thể cảm giác được. Ngay giữa hai người một đoạn này hành lang trung gian vị trí là một ngã ba đường. Ngoại trừ hai người hiện tại từng người thân ở hành lang bên ngoài, còn có khác một điều, đi thông khác phương hướng. Thạch Tinh Vân cười nói, trước khi tiên sơn hạch tâm ảo cảnh trong gặp mặt sau, ta vốn có ý định trước tiên tông bằng nói cho ngươi biết thân phận, sau đó mọi người cùng nhau hợp tác. Ai biết bởi vì ảo cảnh đặc thù, tất cả mọi người hình cùng câm điếc. Hôm nay đại gia mặt đối mặt, đại khả năng đem hết thảy đều nói rõ ràng, sau đó làm quyết định. Chu Dịch mí mắt mang mang, bất động thanh sắc. A, Tinh Vân công chúa lời này khó tránh nói xong kỳ quái. Nếu ta đoán không sai, đại gia khi tiến vào hạch tâm ảo cảnh trước, bố trí an bài đều hẳn là không sai biệt lắm. Ngoại trừ chọn nhân thủ tiến nhập ảo cảnh bên ngoài, vậy cũng đều biết an bài người trông nom thân thể, chiếu cố đường lui, phòng ngừa có người đột nhiên từ phía sau lưng xuất hiện. Đại Chu Hoàng Triều tới hai cái nguyên thần cường giả, một là Đại Không Hòa Thượng, một là Thương Hải Kiếm Tông Thính Triều Kiếm Tôn. Đại Không Hòa Thượng vào ảo cảnh, Thính Triều Kiếm Tôn có 7 thành trở lên khả năng ở lại tại chỗ là Đại Không Hòa Thượng trông coi đường lui. Nghĩ đến Đại Tần Hoàng Triều chắc cũng là không sai biệt nhiều, ngoại trừ công chúa điện hạ ngươi bên ngoài. Tĩnh Phương Vương cùng Trường Nhạc Đạo Tôn, hẳn là chỉ có tiến tới một người, mà lưu lại tên còn lại tại ảo cảnh bên ngoài trông nom. Chu Dịch chắp hai tay sau lưng phía sau, không nhanh không chậm nói. Ta đoán tiến đến là Tĩnh Phương Vương, không biết đúng hay không chính xác. Hắn mặc dù là hỏi câu, nhưng cũng không có muốn Thạch Tinh Vân trả lời ý tứ, mà là nói tiếp. Bản thân thực lực mạnh, tiến nhập ảo cảnh ký thác tinh quang đắp nặng mới thân thể không nhất định cũng cường đại. Nhưng khi nhìn kia Kim Ô dáng dấp, rõ ràng là nguyên thần cấp bậc cường giả khống chế mới có thể có biểu hiện này. Đại Chu Hoàng Triều quả thực cũng có thể có công chúa điện hạ ngươi một dạng viễn siêu tầm thường nguyên anh tu sĩ. Nhưng ta nghĩ cái khả năng này không cao. Cho nên ký thác Kim Ô tinh quang nhiều người nửa là các ngươi Đại Tần Tĩnh Phương Vương. Như vậy tiến nhập môn hộ mấy người? Ngoại trừ ta và công chúa điện hạ ngươi, ngoại trừ tương đối đặc thù tình huống không rõ đại không hòa thượng bên ngoài. Còn lại hai người, một là đại sư huynh của ta Tiêu Diễm, một là ngươi hoàng thúc Tĩnh Phương Vương. Chu Dịch nhìn Thạch Tinh Vân, rất nghiêm túc hỏi. Ta và Tinh Vân công chúa ngươi liên thủ, đối phó ai? Thạch Tinh Vân tia không tức giận chút nào, tựa hồ sớm biết rằng Chu Dịch sẽ trả lời như vậy, lúc này vừa cười vừa nói. Chu đạo hữu không phải là cũng nói còn có Đại Chu Hoàng Triều Đại Không Đại Sư sao? Ảng Cảnh Huyền Ảng Phó Lường. Người này lại rất nhiều bí mật. Hắn tuy rằng bị chúng ta bốn người tại ảo cảnh trong đánh nát tinh quang thân thể, thần hồn cũng tiến thêm một bước bị hao tổn, nhưng ta tin tưởng hắn vẫn chưa chết. Chu Dịch không mặn không nhạt nói. Tính là hắn chưa chết, liên tục bị hai lần trọng thương. Mặc dù hắn là kim thân nhị trọng Phật môn cao tăng, tại hạ một người cũng đủ để ứng phó. Thạch Tinh Vân nhìn Chu Dịch trên mặt tràn ra vài phần dáng tươi cười, lắc đầu. Là Tinh Vân lúc trước có nhiều đắc tội, cũng khó trách Chu đạo hữu cảnh giác nặng như vậy. Đạo hữu kỳ thực không cần như vậy. Ta đây lần tới được Doanh Châu Tiên Sơn tới. Nói không phải là vì Tiên Sơn mà đến. Khó tránh dối trá. Bất quá ta đối với mình lập tức thực lực lòng biết rõ. Bằng ta lực lượng cá nhân đoạt được Tiên Sơn, hy vọng xa vời. Lui mà cầu kỳ thứ, ta càng hy vọng có thể từ trên núi đạt được nhất kiện đồ vật. Muốn tìm được bảo này, cần nhờ đạo hữu ngươi pháp bảo Vĩnh Dạ Ma Bia. Chu Dịch không nói gì, trong lòng bay nhanh suy tư. Nàng hiện tại tu vi bất quá nguyên anh trung kỳ, nhưng có thể đem huyết hà thiên quân thần thông pháp lực hoàn nguyên đến cái mức kia, tầm thường nguyên thần tu sĩ đều chưa chắc có thể. Trên người nàng có đại bí mật. Vừa rồi lời trong lời ngoài ý tứ, tựa hồ cũng có mưu đồ khác. Cũng không phải là đơn thuần Đại Tần Hoàng Triều công chúa đơn giản như vậy. Lúc đầu biết nàng nhưng thật ra là long hồn chuyển kiếp lúc, ta và sư phụ liền cũng hoài nghi qua nàng lai lịch cùng nền tảng. Thạch Tinh Vân tiếp tục nói. Tự nhiên cũng sẽ không để cho đạo hữu ngươi bạch xuất lực. Như chuyện tiến hành thuận lợi, ngươi có thể lăng không đạt được nhất kiện hóa sinh cấp độ pháp bảo. Hơi chút dừng một chút, Thạch Tinh Vân nói tiếp. Pháp bảo có thể bị tổn hao nhiều thương, có khả năng rơi xuống tới dựng linh cấp độ, cũng có khả năng nguyên linh chôn vùi còn sót lại một cái trống sống. Ta đây không dám bảo chứng, dù sao ta không có chính mắt thấy bảo này hiện trạng. Đạo hữu cũng không cần lo lắng giúp ta tầm bảo làm trễ nai mưu đoạt chỗ ngồi này Doanh Châu Tiên Sơn. Chúng ta có thể tiếp tục thăm dò, tìm kiếm luyện hóa Tiên Sơn phương pháp. Chỉ cần đạo hữu ngươi kích thích Vĩnh Dạ Ma Bia lực lượng, ta muốn tìm đồ vật sẽ tự mình đưa tới cửa. Nàng lần này là triệt để không có che giấu, đem hết thảy đều thản nhiên báo cho biết. Sau đó liền đứng tại chỗ, tính chờ Chu Dịch quyết đoán. Mượn Vĩnh Dạ Ma Bia tìm kiếm, chẳng lẽ? Chu Dịch trong lòng khẽ động, mở miệng hỏi. Ngươi phải tìm được đấy là vật gì? Thạch Tinh Vân đáp. Một loại tên là Quang Linh Ly Long hình tinh quái. Theo ta biết, này quái cùng năm xưa Đại Lôi Mơ Tự trưởng lão Chí Quang Thiền Sư đánh rơi tại Doanh Châu Tiên Sơn thượng pháp bảo Vô Lượng Quang Bồ Đề Tâm Đăng dây dưa cùng một chỗ. Chí Quang Thiền Sư tuy rằng lấy bất không thành tựu Như Lai Kinh xây liền Phật môn kim thân, nhưng Vô Lượng Quang Bồ Đề Tâm Đăng lực lượng nòng cốt ý cảnh lại nguyên với Vô Lượng Quang Như Lai Kinh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0775. Gặp lại Đại Không Hòa Thượng. Vô Lượng Quang Bồ Đề Tâm Đăng. Chu Dịch không tiếng động nhấm nuốt tên này. Tại mới vừa nghe Thạch Tinh Vân nói đến muốn mượn giúp Vĩnh Dạ Ma Bia tới tìm bảo vật sau, hắn gần như là vô ý thức liền nghĩ đến Vô Lượng Quang Bồ Đề Tâm Đăng. Vô Lượng Quang Bồ Đề Tâm Đăng chính là thượng cổ thời đại Phật môn chí bảo. Kỳ lực lượng ý cảnh nguyên với cùng bất không thành tựu Như Lai Kinh đồng liệt ngũ phương Như Lai Kinh Vô Lượng Quang Như Lai Kinh. Trung cổ thời đại truyền tới Chí Quang Thiền Sư trên tay, trở thành nó tùy thân pháp bảo. Chí Quang Thiền Sư mặc dù là lấy bất không thành tựu Như Lai Kinh tu thành Phật môn kim thân, nhưng đối với Vô Lượng Quang Như Lai Kinh đồng dạng cũng có làm đọc lướt qua. Khống chế Vô Lượng Quang Bồ Đề Tâm Đăng, người cùng pháp bảo trong lúc đó hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, càng có thể lẫn nhau xúc tiến. Được Lâm Phong ban thưởng Vĩnh Dạ Ma Bia sau, Chu Dịch đem chi luyện hóa, vì rất có hiệu khống chế đồng phát huy món pháp bảo này tác dụng. Ngoại trừ tìm hiểu phỏng đoán đạo lý trong đó ý cảnh bên ngoài, Chu Dịch còn chăm chú giải qua bảo này đã qua. Tại Trung Cổ Kỷ Nguyên lúc, Vĩnh Dạ Ma Bia nguyên chủ nhân xuất thân Dạ Ma Môn Đại Năng Cường Giả Thiên Dạ Ma Tôn, cùng Đại Lôi Mơ Tự Trưởng Lão Chí Quang Thiền Sư. Tuy rằng một cái ma đạo một cái chính đạo, nhưng hai người lại quan hệ cá nhân thâm đúc. Tại Trung Cổ năm đầu chính ma đối lập còn chưa phải là bén nhọn như vậy thời điểm, đây đó trong lúc đó thường có đi lại. Liền hai người bọn họ tùy thân pháp bảo Vĩnh Xả Ma Bia cùng Vô Lượng Quang Bồ Đề Tâm Đăng cũng được bạn cũ bạn tốt. Một quang một ám hai kiện đều là hóa sinh cấp độ pháp bảo. Đây đó trong lúc đó có tương đối khá giao tình. Thẳng đến về sau Vô Lượng Quang Bồ Đề Tâm Đăng thất tung, Chí Quang Thiền Sư mình cũng bỏ mạng ở một hồi hai giới trong chiến tranh. Trận này giao tình mới hỏa thượng một cái dấu chấm tròn. Thiên Dạ Ma Tôn tại Chí Quang Thiền Sư mất sau, còn đã từng chuyên môn mang theo Vĩnh Dạ Ma Bia thẩm tra theo Vô Lượng Quang Bồ Đề Tâm Đăng. Đáng tiếc đỉnh đầu không đầu mối gì, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Nhưng chưa từng nghĩ đến, nguyên lai món pháp bảo này là đánh rơi tại đây Doanh Châu Tiên Sơn Thượng. Chu Dịch nhìn Thạch Tinh Vân liếc mắt. Nàng lại là làm thế nào biết tin tức này? Hắn gọi ra Vĩnh Dạ Ma Bia. Pháp bảo nguyên linh hóa thành một cái trung niên nhân áo đen quang ảnh hình tượng, nghe xong Chu Dịch giảng thuật sau khi. Tên là Vĩnh Dạ pháp bảo nguyên linh nhất quán không lộ vẻ gì trên mặt, khó có được xuất hiện vẻ kích động tình. Vĩnh Dạ không có vội vã trả lời, mà là lặng lặng cảm nhận cảnh vật chung quanh. Đem tự thân linh lực không ngừng mở rộng. Một vòng lại một vòng hắc sắc sóng gợn mở rộng ra. Sau một lúc lâu, Vĩnh Dạ trầm giọng nói. Quang Bồ Đề đúng là ở đây xuất hiện qua. Tiên Sơn linh lực quá mức bàng bạc, nhiễu loạn ta cảm nhận. Ta hiện tại không cách nào xác định hắn vị trí cụ thể. Bất quá ở nơi này Doanh Châu Tiên Sơn Sơn Phúc Nội. Đạt được khẳng định trả lời thuyết phục, Chu Dịch lúc này liền gật đầu, hướng về phía Thạch Tinh Vân nói. Tinh Vân công chúa nếu là thật có hợp tác thành ý, chúng ta cái này liền xuất phát. Thạch Tinh Vân nói. Ta chỉ muốn quang linh ly. Đối với ta mà nói, lần này bước trên Doanh Châu Tiên Sơn, Tiên Sơn bản thân tự nhiên là thiết yếu nhất mục tiêu. Nhưng cái này quang linh ly mới là thực tế nhất mục tiêu. Hai người đi tới hành lang trung tâm chỗ cửa ngã ba hội hợp. Sau đó cùng nhau tiến nhập lối rẽ. Quả nhiên lại là một cái đen nhánh hành lang. Chu Dịch quay đầu nhìn một chút bên cạnh mình hoàng váy nữ tử. Trong lòng suy tư quang linh ly đến tột cùng là một loại cái dạng gì tồn tại. Vì sao Thạch Tinh Vân sẽ coi trọng như vậy? Loại này cái gọi là hình rồng tinh quái, Chu Dịch cũng không có nghe nói qua lên tồn tại. Cũng không biết tác dụng cùng nguy hiểm hay không. Càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú là, mặc dù là long hồn chuyển kiếp, vì sao nguyên anh trung kỳ tu vi Thạch Tinh Vân lúc trước tinh không ảo cảnh trong, dĩ nhiên có thể đem huyết hà thiên quân thần thông pháp lực hoàn nguyên đến cái mức kia. Theo Chu Dịch quan sát, Thạch Tinh Vân bản thân là không có tu luyện qua huyết hà chân pháp cùng huyết hà phái thần thông. Hãy cùng mình còn có Tiêu Diễm một dạng, đều là lâm trận mới mài gươm. Có thể đem huyết hà thiên quân thần hồn ấm ký ngưng luyện tinh quang, phát huy ra lớn lao uy lực, thực tại khó có được. Ngoại trừ không có thể đem huyết hà thiên quân nhất đỉnh phong cũng là cốt lõi nhất hợp đạo đạo quả lực lượng thi triển ra bên ngoài. Hoặc thoát thoát chính là huyết hà thiên quân phục sinh. Nhưng đây mới là tình huống bình thường. Như đại không hòa thượng như vậy không sai biệt lắm giống như là bản thân cất cao đến kim thân tam trọng. Hiển hóa thắng nghiệp tịnh thổ. Mới là kỳ hoạt. dựa theo Thạch Tinh Vân khống chế huyết hà thiên quân tinh quang hóa thân biểu hiện ra ngoài thần hồn trưởng khống lực cùng đối thiên địa đạo pháp lý giải. Ít nhất cũng phải là thành tựu nguyên thần chi cảnh tu sĩ khả năng làm được. Nói ví dụ như Tĩnh Phương Vương Thạch Lâm khống chế Kim Ô Đại Thánh tinh quang hóa thân một dạng. Chu Dịch không biết tự đại, nhưng là cũng không sẽ tự coi nhẹ mình. Trừ hắn ra cùng Tiêu Diễm chờ bản thân sư huyên để bên ngoài. Tài năng ở Nguyên Anh kỳ liền làm đến loại trình độ này. Không vài người. Nhất là Thạch Tinh Vân còn là long hồn chuyển kiếp. Nàng kiếp trước coi như là yêu tộc đại thánh. Cũng không khả năng như vậy lưu loát lính ngộ nhân tộc nguyên thần tam trọng hợp đạo cường giả đạo pháp thần thông tinh túy. Nói cho đúng tới. Nàng nếu là mượn kiếp trước chi lực. Độ khó trái lại còn muốn càng cao ra rất nhiều. Phương diện này chỗ quái gì mới là Chu Dịch lúc này lớn nhất nghi vấn. Bất quá hắn không nói thêm gì, dù sao mỗi người đều có bản thân bí mật. Tại phủ cận, trung niên nhân áo đen dáng dấp vĩnh dạ đột nhiên mừng rỡ, tầm mắt hướng về hành lang ở chỗ sâu trong nhìn lại. Chu Dịch cùng Thạch Tinh Vân liếc nhau, cũng không phải là tốc về phía trước chạy đi, nhưng đi không bao xa, hai người cước bộ sẽ cùng lúc thả chậm. Vĩnh dạ thần sắc cũng bỗng nhiên âm trầm xuống. Đúng là quang bồ đề không sai, nhưng hắn phụ cận còn có người khác. Mà hầu như trong cùng một lúc, đối phương tựa hồ cũng cảnh giác bọn họ đến. Chu Dịch cùng Thạch Tinh Vân chậm lại cước bộ chỉ là thoáng khẽ động. Liền bay nhanh nhanh hơn. Đen nhánh hành lang trong đột nhiên xuất hiện sáng sủa thuần túy hào quang. Chu Dịch hai người tới gần sau khi chỉ thấy một chén cổ đèn ra hiện tại bọn họ trước mặt. Đế đèn thượng chỉ có một cây tim đèn. Tim đèn đỉnh sáng lên cũng không phải là ngọn lửa, mà là một điểm thuần túy tới cực quang mang. Chỉ là nhìn lướt qua, Chu Dịch liền cảm thụ được một loại lấy vô lượng quang minh, chứng được đại tự tại tròn biết huyền ảo ý cảnh. Hiện nay dẫn thân vào huyền môn Thiên Tông Đại Đức Thiền Sư. Tu luyện đó là hoàn chỉnh bản vô lượng quang Như Lai Kinh. Ngoại trừ cơ sở kinh văn đại quang minh chân ngôn cùng đấu chiến phương pháp 3000 lần chiếu pháp bên ngoài, hạch tâm quy tắc Trung A Di Đà Kinh cũng là đầy đủ hết. Tại Đại Đức Thiền Sư ngầm đồng ý hạ, Chu Dịch đã từng nhiên đọc qua hết cả bản vô lượng quang Như Lai Kinh. Mặc dù không có chính thức tu luyện, nhưng đối với này môn tinh diệu Phật Pháp, nhận thức không thể so thông thường đại lôi mơ tự đệ tử đích truyền tới kém. Tại đèn hỏa rọi sáng một mảnh minh mông bạch quang trong, mơ hồ có thể thấy một đầu nhũ bạch sắc ly long, hình thể thật nhỏ, phảng phất một đạo tia sáng tựa như, ở trên không khí trong không ngừng du động, nhưng phạm vi không vượt qua đèn hỏa khu vực nòng cốt. Đây là vô lượng quang bồ đề tâm đăng. Cái kia nhũ bạch ly long dáng sấp tinh quái, chính là Thạch Tinh Vân nghĩ muốn quang linh ly. Chu Dịch tầm mắt nhìn về phía bảo đèn đứng bên cạnh đứng thẳng trung niên tăng nhân, đúng là Đại Không Hòa Thượng. Đại Không Hòa Thượng lúc này tựa hồ đang cùng vô lượng quang bồ đề tâm đăng pháp bảo nguyên linh quang bồ đề trò chuyện. Nỗ lực luyện hóa thu cái này Phật bảo. Hắn tuy rằng thần sắc không màng danh lợi, thế nhưng ánh mắt so với trước khi không đăng Doanh Châu Tiên Sơn lúc, rõ ràng ảm đạm rồi vài phần. Tại tinh không ảo cảnh trong hai lần lọt vào bị thương nặng, còn là Đại Không Hòa Thượng Phật Pháp căn cơ thâm hậu, cũng rơi vào cái nguyên khí đại thương kết quả. Dựa vào Chí Quang Thiền Sư Xá Lợi Tử tìm được rồi vô lượng quang bồ đề tâm đăng, cũng không thuận tiện mạnh mẽ thu luyện hóa, chỉ có thể chậm rãi đàm phán. Ai biết lại oan ra ngõ hẹp, đụng phải Chu Dịch cùng Thạch Tinh Vân. Tuy rằng thương tại Chu Dịch cùng Thạch Tinh Vân thủ hạ, nhưng Đại Không Hòa Thượng lúc này cũng không có gì lớn tâm lý ba động. Mặc dù thủ thương, hắn đối với mình tâm cảnh ý chí cũng vẫn có thể vững vàng nắm chặt. Bất quá trong lòng khó tránh khỏi dâng lên không ổn dự cảm. Bản thân thu vô lượng quang bồ đề tâm đăng, sợ là muốn bằng thêm rất nhiều khúc chiết. Vĩnh Dạ vừa thấy được vô lượng quang bồ đề tâm đăng, lập tức mở miệng nói: Quang bồ đề, nhiều năm không thấy, nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên là bị chiếm đóng tại đây Doanh Châu Tiên Sơn Thượng. Vô lượng quang bồ đề tâm đăng trong truyền ra một cái già nua bình thản thanh âm, khiến lão hữu ngươi chây cười. Vĩnh Xả Ma Bia cùng Chu Dịch tâm ý tương thông, lúc này đối Vô Lượng Quang Bồ Đề tâm đăng nói: "Quang Bồ Đề, cái này Đại Không Hòa Thượng mặc dù có Chí Quang Thiền Sư Xá Lợi Tử, nhưng là cái khi sư diệt tổ tặc hòa thượng, ngươi vậy cũng có thể cảm giác được. Hắn luyện hóa Chí Quang Thiền Sư Xá Lợi Tử." Quang Bồ Đề trầm mặt đi xuống, tim đèn thượng linh quang hơi lay động. Chính là bởi vì phát hiện điểm này, trước hắn mới không có tiếp thu Đại Không Hòa Thượng luyện hóa. Đại Không Hòa Thượng thấp tiếng đồng lớn một tiếng Phật hiệu, mỉm cười nói: "Phật tổ chỉ ở trong lòng. Trong lòng có Phật, người người đều có thể thành Phật. Cho nên năm xưa ta Phật không chỉ có không lưu Xá Lợi kim thân, liên y vật cũng không để lại, cũng không lập tượng đắp. Đệ tử tu vi cảnh giới tuy thấp, nhưng cũng biết linh kính bản vô cấu, nơi nào chọc bụi bẩm. Lịch đại tiền bối cao tăng, tuy rằng viên tịch, nhưng là chưa chắc liền cất lưu lại di cốt Xá Lợi, cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng ý niệm. Bất quá là bọn ta hậu bối ở trong lòng mở linh ham, cung phụng tổ tiên, cầu bản thân an lòng mà thôi. Nhưng đối với tiên nhân mà nói, người chết đèn tắt, vào luân hồi đó là mới một hồi lịch lãm. Kiếp trước di cốt Xá Lợi sớm đã là hoàn toàn không đóng đồ, truyền thừa Phật tổ Phật pháp, dẫn độ thế nhân. Mới vừa rồi là tôn thờ tổ tiên tiền bối chính đạo lý, mà không phải là câu nệ với những vật nhỏ này." Chu Dịch nhàn nhạt nói: "Đại sư trái lại tốt miệng lưới, nhưng ta đã có một chuyện không rõ. Chẳng lẽ tại đại sư xem ra, bị phá hủy Đại Lôi Mơ Tự mới vừa rồi là truyền thừa Phật tổ y bát?" Vô Lượng Quang Bồ Đề tâm đăng sáng lên, Phật quang kịch liệt run rẩy giật mình, từ đó truyền ra Quang Bồ Đề thanh âm già nua: "Nói thế quả thật." Vĩnh Xả trầm giọng nói: "Quang Bồ Đề, ngươi trước đây một mực vây ở Doanh Châu Tiên Sơn thượng mấy vạn năm, nhưng không biết bên ngoài Thần Châu Hảo Thổ Đại Thiên thế giới đã hoàn toàn bất đồng. Đại Lôi Mơ Tự tại mấy chục năm trước bị hủy, Phật môn mạt pháp cùng ngươi trước mắt cái này Đại Không Hòa Thượng cởi không ra quan hệ, hắn là diệt Phật Liên Quân nổi ứng." Quang Bồ Đề tâm thần kịch liệt chấn động: "Làm sao có thể? Ta Đại Lôi Mơ Tự có bị ngạn pháp bảo Tu Di Sơn bảo hộ, làm sao có thể cứ như vậy bị hủy?" Đại Không Hòa Thượng bình tĩnh nghe Vĩnh Xả Ma Bia đối với hắn lên án, cũng không có phủ nhận, mà là thản nhiên nói: "Cho đến ngày nay, Bần Tăng cũng không hối hận lúc đầu việc. Phương trưởng sư bá bọn họ đi vào lạc lối, cùng Phật tổ giáo huấn hoàn toàn đi ngược lại, lệnh Đại Lôi Mơ Tự vạn năm danh dự hổ thẹn. Các ngươi nói đó là Phật môn mạt pháp, tại Bần Tăng cùng cái khác cùng chung chí hướng đồng môn xem ra, cũng lịch cướp sống lại." Ánh mắt của hắn bình thản nhìn về phía Vô Lượng Quang Bồ Đề tâm đăng: "Bần Tăng tin tưởng Chí Quang Thiền Sư nếu là vẫn đang trên đời cũng sẽ nhìn như vậy." "Quang Bồ Đề tiền bối, ngươi như nghĩ biết được bí ẩn trong đó, không ngại trước theo Bần Tăng ly khai, sau khi nữa chậm rãi kể lại. Hiện tại chính gặp Doanh Châu Tiên Sơn xuất thế chi tế, cũng không có phương tiện giải thích thêm." Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0776. Hạo Dương Kim Thân Cực Nhạc Phi Thăng Đại Gia Tân Xuân vui sướng. Đại Không Hòa Thượng thần sắc phi thường thản nhiên, tuy rằng mặt lộ tiếc hận vẻ, nhưng không có chút nào hối hận ý tứ. Vô Lượng Quang Bồ Đề tâm đăng xung quanh Phật quang hơi lay động, từ đó truyền ra thanh âm: "Ta bị nhốt với cái này Doanh Châu Tiên Sơn trong đã mấy vạn năm, ngoại giới biến thành cái dạng gì, hiện tại đều không được biết. Ai đúng ai sai, cũng không thể nào nhận." Pháp Bảo Nguyên Linh Quang Bồ Đề lúc này thanh âm nói chuyện đã hướng với bình tĩnh, nhưng tâm cảnh đến tột cùng có không thật nặng mới ổn định lại. "Kia lại không người sao biết được hiểu?" Hắn lặng lặng nói: "Nếu là có thể thoát ra chết, ly khai Doanh Châu Tiên Sơn, trở về Thần Châu Hảo Thổ, ta nhất định sẽ tinh tế điều tra rõ chân tướng của sự tình. Không biết lệch mặt cho người nào đều một mặt chi từ. Nhưng bây giờ ta sẽ không theo đại không ngươi cùng đi." Bảo đăng phía trên Phật quang trong, ngoại trừ Quang Linh Ly không ngừng du động bên ngoài, lại ra một cái mặt mũi hiền lành lão hòa thượng. Quang ảnh ngưng tụ là thân thể, đúng là Quang Bồ Đề hiển hóa. Hắn nhìn Đại Không Hòa Thượng liếc mắt, sau đó vừa nhìn về phía Chu Dịch cùng Vĩnh Dạ Ma Bia, trầm giọng hỏi: Đại Lôi Mơ Tự bị hủy kia trong chùa ta hàng vạn hàng nghìn đệ tử cửa Phật đây? Chu Dịch đáp: Tại lúc đó, phần lớn bị khu trục, nhưng là có tương đương một bộ phận ngoan cường chống lại tăng nhân chết trận tại chỗ. Bất quá cái này sau khi Đại Lôi Mơ Tự trốn cũ chỗ Đại Chu Hoàng Triều, trắng trợn truy bắt Phật môn tăng nhân, lại có rất nhiều người gặp nạn. Quang Bồ Đề mặt hiện thích sung, ngược lại hướng Đại Không Hòa Thượng hỏi: Ngươi nói có người khinh nhờn ta Phật môn danh dự, cái này chết vì tai nạn các đệ tử cũng đều có phần. Đại Không Hòa Thượng trầm mặt một chút, một lúc lâu sau khi thở dài một tiếng: Người chủ chỉ là Phương Trưởng Sư Bá cùng mấy vị khác Đại Lôi Mơ Tự cao tầng trưởng bối, đó là ta đây đồng lứa đệ tử, cũng chỉ có Phật môn nhị trọng kim thân cảnh giới người vừa rồi biết được, cái khác đại đa số mọi người phải không biết. Quang Bồ Đề trợn tròn đôi mắt, phảng phất kim cương, lớn tiếng quát hỏi: Vậy những thứ này chết vì tai nạn đệ tử cửa Phật, cái này không chút nào cảm kích lại bị khu trục ra tử, trôi giạt khắp nơi, sau khi lại bị người tiêu diệt giết đệ tử cửa Phật, đó là đáng chết không được. Đại Không Hòa Thượng đáp: Đại Lôi Mơ Tự bị phá sau, lọt vào truy bắt đệ tử cửa Phật, ngoại trừ một ít bởi vì chống lại lệnh bắt bị tại chỗ đánh chết đệ tử bên ngoài, đại đa số kỳ thực cũng chưa chết. Bần tăng tuy rằng dựa vào Đại Chu Hoàng Triều, nhưng là xây dựng nhất phương tiểu Tây Thiên, thu dung cái này vô tội đệ tử. Liền bần tăng biết, trừ bần tăng bên ngoài Thái Hư Quan cũng có âm thầm thu dung trốn đi đệ tử cửa Phật. Chu Dịch cùng Thạch Tinh Vân nghe đến đó, liếc nhau đều có thể thấy đối phương hơi chớp động ánh mắt. Đại Không Hòa Thượng mà nói, ấm chứng một việc. Năm đó trọng đồng người Thạch Thiên Nhị tập được Phật môn đích truyền chính thống Bất Động Như Lai Kinh, tu thành Bất Động Tôn Vương Phật Thân, bổ cố mình tiên thiên yếu thế thân thể. Quả nhiên là nguyên với Thái Hư Quan truyền thụ. Đại Không Hòa Thượng thở dài nói, những thứ kia chết vì tai nạn đệ tử, bần tăng cũng đau lòng xót thương, nhưng bần tăng vẫn đang dứt khoát lúc đầu tuyển chọn. Bởi vì nếu là tùy ý Phương Trưởng Sư Bá bọn họ tại sai trên đường khư khư cố chấp, kết quả là chỉ biết có thể dùng toàn bộ thần châu hảo thổ luôn nhập địa ngục, hàng vạn hàng nghìn sinh linh tất cả đều đồ thán. Quang Bồ Đề trên mặt tức dần dần dần tiêu thất, tràn ngập nếp nhăn trên gương mặt nhìn không ra vui giận, nhìn chằm chằm Đại Không Hòa Thượng trầm giọng nói: Nếu ta có thể thuận lợi ly khai cái này Doanh Châu Tiên Sơn, thì Phi Khúc Trực chắc chắn ra cái rõ ràng. Trước đó, ngươi trước đem Chí Quang và những người khác Xá Lợi Tử buông, xem không là không quả thực không giả. Nhưng ta phải thừa nhận, ta không Phật tổ cao như vậy cảnh giới, không được phép người khác khinh nhờn Phật môn Xá Lợi Tử. Dù cho ngươi đồng dạng xuất thân Đại Lôi Mơ Tử, cũng không được. Đại Không Hòa Thượng lắc đầu: Mà thôi, Quang Bồ Đề tiền bối ngươi ngày sau tự nhiên sẽ minh bạch bần tăng khổ tâm. Hôm nay Doanh Châu Tiên Sơn thuộc sở hữu gần xác định, thời gian cấp bách. Nếu tiền bối không muốn đồng hành, bần tăng không thể làm gì khác hơn là đi đầu cáo từ. Có Chu Dịch cùng Thạch Tinh Vân đồng thời ở đây, bản thân lại trọng thương trong người, Đại Không Hòa Thượng tự nhiên tuyệt mạnh mẽ thu luyện hóa vô lượng Quang Bồ Đề tâm đăng ý niệm, quả quyết bước ra ly khai. Về phần đối phương khiến hắn lưu lại Xá Lợi Tử, Đại Không Hòa Thượng cũng trực tiếp làm không có nghe thấy. Chu Dịch tiến lên trước một bước: Đại Hòa Thượng, mặc cho ngươi lưới sán lạn hoa sen, hôm nay muốn dễ dàng như vậy ly khai, đó là mơ tưởng. Vừa rồi tại hạch tâm ảo cảnh trong giao thủ rất nhiều hạn chế, ta hiện tại muốn lần nữa lãnh giáo một chút ngươi Phật Pháp tu vi. Tiếng nói chuyện trong, Chí Thánh Cổ Phục đã khoác lên Chu Dịch trên người, thật lớn thiên địa Pháp tướng bay thẳng ra. Đại Không Hòa Thượng không đáp lời, quanh thân Phật quang tuôn ra, kim sắc Phật quang trong hiện ra một con đại bằng điểu hư ảnh, cùng hắn thân thể tương hợp, cả người hóa thành lưu quang, trong nháy mắt sẽ phá vỡ hư không đi xa. Tốc độ nhanh đến người hầu như không phản ứng kịp. Đại bằng thừa phong quyết. Đại lôi mơ tử cao cấp nhất độn pháp thần thông. Triển khai sau khi. Coi như là cùng cảnh giới kim sĩ đại bằng điểu chấn cánh thúc dục cực nhanh. Thế giới hiếm có nó thất. Nhưng Chu Dịch nếu đồng thủ. Liền sớm đã thành đề phòng điểm này. Quanh người long. Phượng. Linh quy. Kỳ lân tứ linh chi tượng cùng xuất hiện. Kết thành một cái thật lớn trận thí. Nhất thời đem đại không hòa thượng vây khốn. Đại không hòa thượng mặt không đổi sắc. Có thể đối phó Thiểu Khuyên Thành. Không có nghĩa là cũng có thể đối phó Bần Tăng. Mặc dù Bần Tăng hiện tại hổ rơi bình dương. Cũng không phải ngươi có thể khi dễ. Vừa nói. Hắn nâng tay phải lên. Nắm thành quả đấm. Một tiếng thét dài danh chấn hoàn vũ. Đỉnh đầu đại bằng hư ảnh vào giờ khắc này trở nên không gì sánh được ngưng luyện. Thu nạp cánh chim đoàn. Sau một khắc, đại bằng dương cánh, vô lượng cương phong hung hãn bạo phát, một cổ xưng bá thiên hạ bá đạo lực lượng tuôn ra ra. Theo cách này cổ bá đạo vô biên quyền ý, đại không hòa thượng một quyền đánh ra, đập hướng Chu Dịch tứ tượng đại chu thiên trần hóa thành chu thiên hồi hoàn. Đúng là cùng đại bằng thừa phong quyết nhất mạch tương thừa Phật môn bí truyền võ đạo, bằng vương quyền, trong nháy mắt sức bật kinh người. Một quyền trong lúc đó bạo phát lực lượng toàn thân. Chu Dịch thần sắc bất biến. Song trường bỗng nhiên hợp lại. Tứ tượng đại chu thiên trần so với cùng Thiểu Khuyên Thành lúc giao thủ. Lại có mới biến hóa. Chu thiên hồi hoàn chấn động giữa. Tự động tản ra. Tiếp theo hóa thành tràn ngập quang vụ. Quang vụ trong Ngô Kiểu cao thấp hào quang không ngừng hiện lên. Xẹp qua một đảo lại một đảo huyền ảo vết tích. Phản phất chu thiên tinh đấu na di. Quang vụ tựa như đồng nhất cái cỡ nhỏ vũ trụ, đem đại không hòa thượng bằng vương quyền lực lượng trừ khử với vô hình. Đại không hòa thượng ánh mắt ngưng trọng vài phần, quát khẽ một tiếng, hiển hiện ra bất không thành tựu Như Lai pháp thể. Hữu trưởng vận khởi chư hành viên mãn vạn tự thủ ấm, hướng phía Chu Dịch trục rơi. Đúng lúc này, quang bồ đề khẽ quát một tiếng, đại không lưu lại xá lợi tử. Bảo đăng hào quang lóe lên, chấn đắc ở trong đó du động quang linh ly bay đi. Tiếp theo đại phóng quang minh, cuồn cuộn vô lượng Phật quang hướng phía đại không bao phủ đi qua. Mặc dù không có chủ nhân khống chế, dẫn đến vô lượng quang bồ đề tâm đăng không cách nào hữu hiệu phát huy tự thân lực lượng, nhưng đại không hòa thượng vốn là có thương trong người, lại bị Chu Dịch dính dáng toàn bộ lực chú ý. Lúc này vô lượng quang bồ đề tâm đăng lực lượng gia nhập chiến trường, nhất thời khiến hắn đỡ trái hở phải. Phân tâm dưới, ngay cả Chu Dịch bên kia cũng tìm được kẽ hở. Thân thể hắn nhất chuyển, dưới chân hư không tấp tấp khe nứt. Cường đại sức bật dường như tinh thần phá diệt thông thường. Từ lòng bàn chân, đến hai chân, rồi đến thắt lưng khố. Dọc theo cột sống một đường hướng về phía trước. Tốc hành đỉnh đầu. Chu Dịch cả người hung mãnh một cách đong đưa. Nhất thời dường như tinh đấu lệch vị trí thông thường. Thân hình chớp đồng giữa. Trực tiếp gần sát đại không hòa thượng. Thần hoàng võ đạo sát chiêu, di tinh dịch túc. Trải qua vũ trụ ảo cảnh trong lực lượng. Chu Dịch bất ngờ đã dần dần lục lọi ra này môn võ đạo tinh túy. Hiện tại lấy bản thân thân thể hoàn nguyên đi ra. Chu Dịch bản tôn thân thể tương đối bình thường. Nguyên anh hậu kỳ tu vi đối mặt kim thân nhị trọng đại không hòa thượng. Không thể hiện được này môn võ đạo uy lực. Nhưng hắn vốn cũng không là muốn dùng di tinh dịch túc công kích đại không hòa thượng. Mà là muốn đưa đến đánh bất ngờ chi hiệu. Tứ tượng đại chu thiên trận lực lượng tại Chu Dịch thôi đồng dưới. Nhìn vạn lưu quang. Phảng phất mưa xối xả sao băng thông thường. Cũng hướng về đại không hòa thượng công tới. Nhưng vào lúc này tình thế đột nhiên lần nữa sanh biến hóa. Đại không hòa thượng Như Lai pháp thể bỗng nhiên run lên. Phật quang chớp đồng giữa. Lại có một cái khác bóng người từ đó nổi lên. Tuy rằng dường như Phật đà kim thân một dạng cả vật thể vàng ròng. Phật quang chớp đồng. Nhưng Chu Dịch chỉ nhìn liếc mắt. Liền nhận ra bóng người này. rõ ràng là bản thân đã từng hoàn nguyên nó pháp lực thần thông thần hoàng truyền nhân. Hạo Dương đạo tôn. Chỉ bất quá tại tinh không ảo cảnh trong. Này đây Hạo Dương đạo tôn thần hồn ấm ký ngưng tụ tinh quang giả thuyết thân thể. Mà trước mắt cái này cả vật thể vàng dòng thân thể. Chính là Hạo Dương đạo tôn chân chính thân thể. Lúc đầu ta còn đang suy nghĩ. Nghe đồn trong Hạo Dương đạo tôn ngã xuống cùng Doanh Châu Tiên Sơn không quan hệ. Mà là ngã xuống với Phương Trưởng Tiên Sơn. Nghĩ không ra Hạo Dương đạo tôn bỏ mình. Thiên truy bách luyện cường đại thân thể lại bảo lưu lại tới. Rơi vào Đại Chu Hoàng Triều trong tay. Tại Đại Không Hòa Thượng trong tay. Xem ra là cái này cổ thân thể trước khi bị tổn thương. Cho nên Đại Chu giao cho Đại Không Hòa Thượng lợi dụng Phật Quang chữa trị săn sóc ăn cần. Chu Dịch trong đầu hiện lên nhiều ý niệm. Đại Không bản thân bị trọng thương. Lại bị ta và Vô Lượng Quang Bồ Đề Tâm Đăng Công luống cuống tay chân. Áp chế không được cái này cổ thân thể. Thân thể này thiên truy bách luyện. Tu luyện thần hoàng võ đạo. Đã có linh tính. Dù cho chỉ còn một trống sống. Cũng vẫn đang bị ta di tinh dịch túc tỉnh lại dẫn động. Suy nghĩ cẩn thận điểm này. Chu Dịch một bên thúc sục tứ tượng Đại Chu Thiên Trần tiếp tục áp hướng Đại Không Hòa Thượng. Một bên thì vận khởi nhị thập bát túc tinh thần thần quyền. Trái lại hướng về Hạo Dương kim thân đánh. Lấy tự thân võ đạo quyền ý. Tiến thêm một bước dẫn động câu thông Hạo Dương kim thân. Đại Không Hòa Thượng lúc này sắc mặt đã không gì sánh được ngưng trọng. Nhìn Chu Dịch cùng Vô Lượng Quang Bồ Đề Tâm Đăng. Nhìn lại tạo phản bạo động Hạo Dương kim thân. Trong lòng cấp tốc có quyết đoán. Quả nhiên bỏ qua Hạo Dương kim thân. Cực nhạc phi thăng. Thả ra Hạo Dương kim thân sau. Một chuỗi chuỗi kinh văn từ Đại Không Hòa Thượng trong miệng tụng niệm đi ra. Sau đó hắn như lai pháp thể bộc phát ra kinh người quang thải. Vô số đạo hào quang hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán. Uy lực kinh khủng khiến Chu Dịch cùng Quang Bồ Đề trên mặt cũng hơi biến sắc. Vô số kinh khủng hào quang khiến hư không thành phiến chôn vùi. Đại Lôi Mơ tự bí truyền thần thông đại đạo. Chỉ có kim thân nhị trọng trở lên tu vi Phật môn đại năng vừa rồi có thể luyện thành. Tổn thương bản thân như lai pháp thể. Thu được không gì sánh được kinh khủng lực phá hoại. Tại Vô Lượng Quang Bồ Đề Tâm Đăng đánh bay quang linh ly sau. Thạch Tinh Vân liền đem chi bắt được. Toàn lực chấn áp. Nàng ở ngoại vi tuy rằng có thể đúng lúc triệt thoái phía sau. Nhưng mắt thấy Chu Dịch cùng Quang Bồ Đề đang cùng cực nhạc phi thăng đụng nhau. Không khỏi thầm than một tiếng. Thả đã tới tay Quang Linh Ly. Quang Linh Ly nhanh như chớp trốn không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Thạch Tinh Vân bất chấp quản nhiều. Một tiếng long ngâm kiểu thở dài. Thần hồn đã rồi thoát ly thân thể xuất khiếu. Pờ, sờ. Tối nay là đêm 30. Trừ tịch đoàn viên đêm. Cho đại gia bái niên. Chúc đại gia tân xuân ngày hội cả nhà đoàn viên. Vạn sự như ý. Cầu năm trong từng bước thăng chức. Tâm tưởng sự thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0777. Tiên sơn bên trong có khác động thiên. Thạch Tinh Vân thần hồn xuất khiếu. Cũng không phải là hình người. Mà là một cái trông rất sống động thái cổ thiên long. Thần hồn không gì sánh được rõ ràng. Phảng phất chân nhân. Long hồn uy nghiêm hai mắt nhìn kỹ Đại Không Hòa Thượng, khiến Đại Không Hòa Thượng trong lòng hơi kinh hãi. Cô gái này thần hồn mạnh. Cũng không nguyên anh kỳ tu sĩ có thể sánh ngang. Coi như là luyện một cách bất diệt yêu hồn cảnh giới long tộc long hồn đến bản thân thần hồn trong. Cũng không phải đạt được trình độ như vậy mới đúng. Chờ, chẳng lẽ nàng căn bản là thiên long chuyển kiếp đầu người thai. Thái cổ thiên long dáng dấp thần hồn mở rộng miệng rộng đột nhiên phát ra một tiếng cuồn cuộn ngâm nga. Long ngâm tiếng vang lên. Không chỉ là Đại Không Hòa Thượng. Ngay cả Chu Dịch đều cảm thấy mình thần hồn hơi vừa nhảy. Mấy cái pháp bảo nguyên linh cũng cảm thấy rung động. Không giống với mấy năm trước Hoang Hải Pháp Hội Thượng. Thạch Tinh Vân cùng Bắc Nhung thần hồn tu sĩ Tang La hợp đánh một trận. Khi đó Thạch Tinh Vân thu liếm bản thân tuyệt đại bộ phân thần hồn chi lực. Mà bây giờ cũng toàn lực làm. Không chỉ là đơn thuần thần hồn chi lực chấn áp. càng thúc giục chẳng bao giờ trước mặt người ở bên ngoài thi triển qua thần hồn bí thuật. Long Hoàng Thiên Mơ, chấn động thần hồn chi lực quấy bát phương phong vân, có thể dùng mọi người thân ở hành lang đều vặn vẹo. Đó là thời gian cùng không gian cùng nhau vặn vẹo. Thần hồn chi lực cường đại tới trình độ nhất định, có thể trực tiếp can thiệp hiện thực hữu hình vật chất. Nhưng như Thạch Tinh Vân cường đại như vậy thần hồn chi lực, đó là nguyên thần tu sĩ đều cực kỳ hiếm thấy. Bị Thạch Tinh Vân Long Hoàng Thiên Mơ chấn động, Đại Không Hòa Thượng cũng cảm giác mình vốn là vết thương chống chất như lai pháp thể, càng giống như là hạt cát đôi lên tỏa thành, chính diện lâm thủy triều trùng kích. Phật môn cường đại hung hãn cực nhạc phi thăng thần thông, một bên cùng Chu Dịch, Vô Lượng Quang Bồ Đề Tâm đang chống lại, một bên thừa nhận Long Hoàng Thiên Mơ. Song trọng dưới sự đả kích cũng khó cho rằng kế, bị ngạnh sinh sinh gián đoạn, đầy trời Phật quang bị nát bấy sạch sẽ. Chu Dịch trên không trung tự viết một cách lại một cách quang ám văn tự, viết liền một thiên chư thánh thiên chương, hóa thành một đạo rồng rãi kim kiều, thừa cơ công hướng Đại Không Hòa Thượng. Đại Không Hòa Thượng bất đắc dĩ, tiếng thở dài trong, vung tay lên, mấy chục miếng xá lợi tử bị hắn vứt ra ngoài. Vô Lượng Quang Bồ Đề Tâm Đăng Phật Quang một cuốn, đem xá lợi tử nhận lấy, không hề chặn lại. Đại Không Hòa Thượng chân đạp hư không, từng bước một về phía trước bước ra. Dưới chân đột nhiên tràn ra nhiều đóa bạch liên. Bạch liên xuất hiện, ngăn trở Chu Dịch kim kiều. Tại kim kiều lực lượng khổng lồ dưới tác dụng, hoa sen không ngừng tan rã vỡ vụn. Nhưng Đại Không Hòa Thượng không ngừng cất bước hành tẩu, bạch liên liên tiếp không ngừng hiện lên. Cũng đại lôi mơ tự khắc một môn đỉnh phong độn pháp thần thông, bộ bộ sinh liên. Không giống đại bằng thừa phong quyết một dạng đơn thuần cường điệu tốc độ, bộ bộ sinh liên cùng thượng cổ thiên môn bích du chư thiên độn giới pháp cùng loại, còn có đặc biệt huyền ảo lực lượng, có thể giúp người sử dụng đột phá đối phương chặn lại phong tỏa. Tuy rằng thương thế tiến thêm một bước tăng thêm, nhưng không cần áp chế luyện hóa hảo dương kim thân sau, Đại Không Hòa Thượng thực lực trái lại so với cứng lúc giao thủ mạnh một ít. Mắt thấy Đại Không Hòa Thượng sẽ bỏ chạy, Chu Dịch nguyên bản khoanh chân ngồi ở kỳ lân trên người thiên địa pháp tướng, âm âm đứng dậy. Bốn tờ mặt cùng nhau tụng niệm văn chương, tám cánh tay buông ra sách vở, giấy bút, thước cùng dao cầm, đồng thời đi một cách cổ lễ. Tại chí thánh cổ phục lực lượng gia trì hạ, chư thánh thiên chương lực lượng tiến thêm một bước tăng mạnh. Kim kiều khí thế điên cuồng tăng lên, trực tiếp đem Đại Không Hòa Thượng lòng bàn chân hoa sen cùng nhau chấn áp. Tứ tượng đại chu thiên trần hóa thành một đoàn phảng phất minh mông vũ trụ kiểu quang vụ, trọng trọng đánh vào Đại Không Hòa Thượng như lai pháp thể thượng. Đại Không Hòa Thượng tiếng kêu rên trong, như lai pháp thể tấp tấp khe nứt, phảng phất một cách đi đem nghiền nát đồ sứ. Ngã Phật tử bi. Đại Không Hòa Thượng trong tiếng hét vang, như lai pháp thể nơi trán đột nhiên xuất hiện một cái kim sắc lá cờ vải, mặt trên lấy đan hồng bút son viết một chuyến kinh văn. Không có kinh thiên động địa uy thế, cũng không có Phật quang chớp động, không có gì đặc thù biến hóa. Nhưng trường lá cờ vải sau khi xuất hiện, Đại Không Hòa Thượng gần như nghiền nát như lai pháp thể kỳ tích kiểu một lần nữa ngưng kết. Tuy rằng nhưng đầy mạng nhện tựa như vết sạn, nhưng không hề nghiền nát. Đúng lúc này, mọi người giao chiến hành lang trong, không gian triệt để thác loạn. Vô số hắc đồng xuất hiện ở trước mắt, đem hư không kéo phá thành mảnh nhỏ. Đã trải qua Đại Không Hòa Thượng cực nhạc phi thăng, Thạch Tinh Vân Long Hoàng Thiên Mơ cùng Chu Dịch sau cùng hung hãn công kích, sơn phúc nổi linh khí đi hướng hoàn toàn mất thăng bằng. Rốt cuộc dẫn phát doanh hải thế giới cùng doanh châu tiên sơn cộng đồng phản phệ chấn áp, đông đảo không gian liệt phùng lực lượng cùng nhau đè ép. Chu Dịch trước mắt quang ảnh biến ảo, không biết lại muốn bị doanh châu tiên sơn truyền tống đến địa phương nào. Vô Lượng Quang Bồ Đề Tâm Đăng cùng hắn cùng một chỗ, mà Đại Không Hòa Thượng thì bị mặt khắc hắc động cuốn đi. Thạch Tinh Vân cũng giống như vậy. Đây đó giữa ánh mắt sau cùng giao thoa, Đại Không Hòa Thượng thật sâu nhìn Chu Dịch liếc mắt, mặt không biểu tình, gật đầu không nói. Mà Thạch Tinh Vân thì sái nhiên cười, dùng ngón tay chỉ nàng phía sau mình, theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn sang. Có thể nhìn thấy trước khi bị nàng phóng chạy đến Quang Linh Ly. Cũng không có thể may mắn tránh khỏi gặp nạn chạy trốn. Càng bị cuốn vào cùng Thạch Tinh Vân tương đồng trong hắc động. Trước mắt hình ảnh dừng hình ảnh. Hạ trong nháy mắt liền thay đổi dáng dấp. Vô số đạo quang ảnh tại Chu Dịch trước mắt thoáng hiện. Chờ hắn một lần nữa đứng vững thân thể. Cảnh tượng trước mắt yên tĩnh sau khi nhìn kỹ lại. Cũng lại một điều hành lang. Hoàn hảo, không có bị Doanh Châu Tiên Sơn trực tiếp đuổi ra ngoài. Chu Dịch tự giễu cười cười. Nhìn về phía bên cạnh vô lượng quang bồ đề tâm đăng. Lại nhìn một chút bị vĩnh dạ ma bia trấn áp. Vẫn đang không an phận Hảo Dương Kim Thân. Quang bồ đề tiền bối, không biết ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Chu Dịch mở miệng hỏi. Quang bồ đề nghe vậy rơi vào trong trầm tư. Hắn là hóa thân cấp độ pháp bảo. Như không người ra roi. Mình muốn tự do hành động không phải là không đi. Nhưng sẽ phi thường gian nan. Hóa thành hắc y trung niên nam tử hình tượng vĩnh dạ nói. Quang bồ đề. Cùng chúng ta cùng đi a. Bổn tông tông chủ mặc dù là kim cổ kỷ nguyên mới hiện thế nhân vật. Nhưng một thân tu vi thông thiên triệt địa. Ngày sau có năng lực cho ngươi đại lôi mơ tự chủ trì công đạo. Hơn nữa tông chủ và hắn môn hạ đệ tử. Bao quát ta hiện tại chủ nhân. Cũng chính là trước mặt ngươi vị này Huyền Dịch chân quân. Đều tận sức với thẩm tra theo thất lạc xá lời tử. Đuổi về đại lôi mơ tự tháp lâm di chỉ một lần nữa an táng. Ngươi đại lôi mơ tự hiện tại cũng có nguyên thần cảnh giới tăng nhân tại bổn tông đảm nhiệm khách khanh. Càng thu thập đại lôi mơ tự thất lạc điển tịch. Quang bồ đề nghe vậy không khỏi động dung. A, nếu là lời như vậy, ta nguyện cùng các ngươi đồng hành. Hắn nhìn về phía Chu Dịch. Các ngươi cũng muốn thu hoạch Doanh Châu Tiên Sơn. Ta nguyện cùng các ngươi đồng hành, giúp một tay, hy vọng ngươi có thể giúp ta sẽ thần châu hảo thổ. Như vĩnh giả nói là thật, các ngươi sư đồ có thể nói ta Phật môn ăn nhân. Ta nguyện bị ngươi luyện hóa, cung cấp ngươi ra roi. Chu Dịch cũng không già mồm cãi láo. Lúc này gật đầu. Đã như vậy, chúng ta cái này liền xuất phát. Đem bị vĩnh giả ma bia trấn áp Hảo Dương Kim Thân cũng trước thu hồi. Chu Dịch lập tức tiếp tục dọc theo xuất hiện trước mặt hành lang đi tới. Doanh Châu Tiên Sơn hạch tâm ảo cảnh đã bị phá, nghĩ cách thu Doanh Châu Tiên Sơn mới là quan trọng hơn. Chu Dịch đi một trận. Đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích. Cảm thấy phía trước cuối hành lang chỗ. Truyền đến nồng nặc linh khí ba động. Cuồn cuộn vô biên. Huyền ảo dị thường. Phảng phất nhất phương thế giới. Không chỉ là số lượng thượng thật lớn, càng phảng phất tại phẩm chất thượng cũng siêu phàm thoát tục. Chu Dịch tâm trạng kỳ quái. Mau đi mấy bước. Đột nhiên phát hiện trước mắt rộng mở trong sáng. Hắn đi về phía trước. Từ cuối hành lang đi ra. Đã thấy trước mắt là một màn kinh người. Xuất hiện ở trước mắt hắn là một tòa không gì sánh được thật lớn hang đá. Phảng phất một cái không có nhật nguyệt thiên không rộng lớn thế giới. Doanh Châu Tiên Sơn Sơn Phúc nội bộ khu vực trung tâm, rõ ràng là ánh sáng. Tồn tại một cái thật lớn nội bộ động quật. Sơn Phúc nội bộ ánh sáng hang đá trong. Thì đứng vững một cây thẳng tắp thật lớn ngọc thạch trụ. Thật cao hướng về phía trước. Nhìn không thấy đỉnh. Chắc là trực tiếp liên tiếp đến đỉnh núi đoạn độ cao vượt lên trước nhìn trượng trở lên gần như dường như trong núi dấu sơn. Chu Dịch nhìn kia căn phảng phất kình thiên cây trụ kiểu bạch ngọc trụ. Cảm thụ ẩn chứa trong đó chấn động tính lực lượng. Mặc dù là nấp trong sơn phúc trong, nhưng cái này căn thật lớn bạch ngọc trụ. Rõ ràng làm cho một loại có thể chống lên, nâng lên toàn bộ thế giới lực lượng. Còn là Chu Dịch nhất quán bình tĩnh, lúc này trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt. Bởi vì, này bạch ngọc trụ cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Đã gặp qua ở nơi nào? Tại ngày trước Huyền Thiên Giới, hôm nay Ngọc Kinh Sơn hạ mơ dương hải trong. Chu Dịch hít sâu một hơi. Ngón trỏ phải ở trong không khí liên tục viết mấy cái. Tính. Chữ. Mới để cho bản thân tâm cảnh bình phục lại. Tại năm đó Tây Lăng Thành đánh một trận mắt thấy sư phụ cùng Tiên Thiên Kiếm Thái Hư Thánh Điện giao phong lúc ra mắt. Tại vừa rồi Thái Hoàng Cung cùng Bất Hủ Long Thành rằng co lúc ra mắt. đang đối mặt Mơ Dương Hải trong kia miếng kim sắc quang cầu lúc ra mắt. Chu Dịch mím môi một cái môi. Cái này dĩ nhiên là một quả có thể thai nghén ra tạo hóa pháp bảo phôi thai. Tỉ mỉ cảm thụ trong đó lực lượng ý cảnh. Không bằng Mơ Dương Hải trong kia miếng kim sắc quang cầu một dạng khí thế bức người. Làm người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng trong đó lực lượng rõ ràng càng thêm thành thục. Càng thêm trầm hùng. Càng thêm cuồn cuộn. Càng thêm ổn định. Càng thêm thu phóng như thường. Mơ Dương Hải trung kim ánh sáng màu cầu tuy rằng cũng là tạo hóa pháp bảo phôi thai. Nhưng cử ly chân chính thành thục còn có cử ly. Mà trước mắt cái này căn bạch ngọc trụ. Rõ ràng đã là thành thục tạo hóa pháp bảo phôi thai. Lập tức có thể bị đại năng cường giả cầm tới luyện chế tạo hóa pháp bảo. Đương nhiên, luyện chế tạo hóa pháp bảo bản thân là một cái dài rằng giặc mà lại gian nan. Đồng thời cần thiên thời kỳ ngộ phối hợp sự tình. Nhưng cái này cùng bạch ngọc trụ rõ ràng đã ẩn chứa to lớn tạo hóa khí tức. Triệt để thành thục. Thu phóng như thường. Cho nên mới không giống kim sắc quang cầu như vậy. Phảng phất tùy thời đều biết bảo khởi mất khống chế. Chu Dịch đột nhiên nghĩ đến. Trước khi tới Doanh Châu Tiên Sơn trước. Mình và Lâm Phong. Lý Nguyên Phóng. Thanh Ly khách đám người thảo luận Doanh Châu Tiên Sơn bên ngoài. Vô danh cổ trận biến hóa tình huống lúc trò chuyện. Cổ trận pháp không thuộc mình là. Mà là cùng Doanh Châu Tiên Sơn cùng nhau kèm thiên địa mà sinh. Cổ trận pháp biến động. Tất nhiên sẽ dẫn đến Doanh Châu Tiên Sơn bản thân cũng phát sinh biến hóa. Trận pháp càng ngày càng yếu. Đối ứng Tiên Sơn bản thân lực lượng. Sẽ phải đi hướng một cách khác cực đoan. Tức càng ngày càng mạnh. Loại này trở nên mạnh mẽ. Không nhất định đơn thuần thể hiện tại Tiên Sơn lực lượng ý cảnh thượng. Sinh ra linh trí tới cũng không phải không có khả năng sự tình. Chu Dịch hồi tưởng lúc đầu, nhìn nữa trước mắt bạch ngọc trụ, chỉ cảm thấy đầu cũng hơi có chút ngất xỉu. Ai cũng chưa từng nghĩ đến. Doanh Châu Tiên Sơn sinh ra biến hóa. Dĩ nhiên sẽ là tình huống như vậy. Cũng không phải là Tiên Sơn sinh ra linh trí. Mà là so với kia càng thêm nghe rợn cả người. Chớ ngồi này Tiên Sơn. Dĩ nhiên mượn tự thân cùng vô danh cổ trận dược gì cân bằng. Cùng nó cùng Doanh Hải liên hệ. Dẫn đạo Doanh Hải thiên địa linh khí hội tụ với trong cơ thể mình. Thai nghén ra một cái tạo hóa pháp bảo phôi thai. Đây quả thực có thể nói một cách không thể phục chế kỳ tích. Chỉ là cái này căn bạch ngọc trụ, giá trị liền không thua gì với kia thân ở Doanh Châu Tiên Sơn. Lần nữa xác nhận bản thân cảm giác không sai sau. Chu Dịch trước tiên cách dùng lực truyền âm liên hệ Lâm Phong. Thế nhưng lại phát hiện. Tin tức không cách nào truyền lại. Chu Dịch cau mày. Rời khỏi hang đá. Lại phát hiện tại nơi bạch ngọc trụ khí tức bao phủ hạ. Thân ở bên trong dũng đạo vẫn đang không cách nào pháp lực truyền âm cùng liên lạc với bên ngoài. Hành lang một chỗ khác là tử lộ. Chu Dịch rơi vào đường cùng phản hồi hang đá. Nhìn kia căn bạch ngọc trụ. Chân mày vo thành một nắm. Hắn cùng với ngoại giới không cách nào thông tiếng động. Bản thân luyện hóa bạch ngọc trụ lại lực có không tóm. Nếu là bị người khác nắm trong tay Doanh Châu Tiên Sơn. Nói không chừng còn muốn bị bắt gọn. Nếu như nghĩ cách thoát ly này hành lang, vạn nhất bị người khác xông tới luyện hóa bảo vật, vậy càng là không xong. Bản thân sư phụ ở bên ngoài cùng với lương bàn, Thạch Vũ đánh cuộc. Nếu là có thể lý giải ở đây tình huống, cũng thuận tiện hắn làm ra đúng lúc phán đoán. Chu Dịch thở dài trong lúc nhất thời, bảo bối dĩ nhiên biến thành phỏng tay khoai lang. Đại gia lễ mừng năm mới tốt. Chúc mỗi một vị bằng hữu hạnh phúc an khang. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0778. Tiếng ve kêu trong, vạn vật điêu linh. Doanh Châu Tiên Sơn bên ngoài, Lâm Phong nhìn phía dưới Tiên Sơn, tâm trung cổ quái cảm giác càng phát ra cường liệt. Tổng cảm giác trong núi ẩn tàng rồi vật gì vậy? Đáng tiếc Tiên Sơn hạch tâm ảo cảnh mặc dù phá. Nhưng Tiên Sơn cùng Doanh Hải thế giới trong lúc đó liên hệ vẫn đang tại. Có thể dùng Doanh Châu Tiên Sơn phảng phất bị một tầng mưa bụi mảnh xương bao phủ. Nếu không phải thực địa tra xét, Lâm Phong cũng nhìn không thấu cất giấu trong đó bí mật. Mà Tần Đế Thạch Vũ cùng Chu Đế Lương Bàn cũng có tương đồng cảm giác. Thái Hoàng Cung cùng Bất Hủ Long Thành khí thế đang ở từ từ bay lên. Hơi có chút dục dịch ý tứ. Lâm Phong bên này cũng là đồng dạng, rằng co ba phương cân bằng đã càng phát ra yếu đuối. Nguyên Thủy Thiên Quân bên kia cũng đã tới gần Bồng Lai Tiên Sơn. Lâm Phong trong lòng khẽ động, ánh mắt bình tĩnh càng phát ra sâu thẳm. Lúc này, cự ly Doanh Châu Tiên Sơn không gì sánh được xa xôi Doanh Hải Nam Bộ Thu. Một quả thật nhỏ như bụi bặm kiểu quang điểm, đang ở biển rộng bầu trời trọng trọng bạch sắc mây khói trong vé qua. Quang điểm đột nhiên hơi dừng lại một chút, ngừng lại. Dường như nhỏ bụi thông thường, quang điểm cấp tốc mở rộng ra, hóa thành nhiều đảo hắc bạch giao hòa phù lục. Tại đông đảo phù lục trung gian, bao vây lấy một cái thật lớn bóng người, đứng ở trong hư không phảng phất đỉnh thiên lập địa tựa như, thân cao vượt lên trước 300 trượng trở lên. Cái này cử nhân, y mang phiêu đãng, rộng bào váy dài, vẻ ngoài hình tượng và Lâm Phong bản thân giống nhau như đúc. Ngũ quan tướng mạo cũng cùng Lâm Phong một dạng, chỉ là mặc kệ y quan còn là da thịt, đều phảng phất là có khí thể tạo thành. Khí thể lúc thanh lúc chọc, phảng phất đang diễn dịch khai thiên tích địa, tạo hóa mới bắt đầu. Cái này cử nhân tên là Nguyên Thủy Thiên Quân, là Lâm Phong Nguyên Thủy khai thiên diệu thuật ngưng tụ mà thành thần thông pháp thân, đồng thời cũng là Lâm Phong hiện nay có thể hiển hóa mạnh nhất pháp thân. Hiển hóa Nguyên Thủy Thiên Quân sẽ dẫn đến Lâm Phong bản thân không cách nào thi triển Nguyên Thủy khai thiên diệu thuật cùng Đại Nhật thần quyền, Vô Lượng Hải quyết chờ mấy môn thần thông pháp thuật. Bất quá, nó sức chiến đấu cũng càng tại Đại Nhật Viêm Hoàng cùng Vô Lượng Hải Hoàng chờ pháp thân bên trên. Làm Lâm Phong bản thân cùng Lương Bàn, Thạch Vũ rằng co lúc, cái này cổ pháp thân có thể giúp hắn chấp hành kế hoạch, đi tìm Bồng Lai Tiên Sơn. Nguyên Thủy Thiên Quân nơi trán có một điểm sáng nhỏ, đúng là Thiên Thần Kim Châu. Lúc này Bảo Châu chính chớp đồng yếu ớt tử sắc hào quang, hơn nữa tử quang càng ngày càng mãnh liệt. Ngô cử ly Bồng Lai Tiên Sơn càng ngày càng gần. Lâm Phong tâm niệm ý thức cùng Nguyên Thủy Thiên Quân tương thông, biết tại Thiên Thần Kim Châu dưới sự chỉ dẫn, bản thân không có tìm sai đường. Đồng thời trước khi nghe đồn trong Bồng Lai Tiên Sơn ở vào Doanh Hải Nam Bộ tin tức cũng thuộc về thực. Đột nhiên, Thiên Thần Kim Châu hào quang trở nên rừng rực, nhưng lại không giống trước khi cùng Bồng Lai Tiên Sơn sát bên người mà qua lúc mạnh như vậy. Lâm Phong vừa tỉnh, Doanh Châu tại Doanh Hải Đông Bắc, không phải là Bồng Lai, đó chính là rơi vào Đại Chu Hoàng Triều phương trưởng Tiên Sơn. Vây quanh Nguyên Thủy Thiên Quân đông đảo hắc bạch phù lục lần nữa tổ hợp, hào quang lóe lên, đã đem thật lớn Nguyên Thần Thiên Quân pháp thân thu hồi, một lần nữa biến thành muối bỏ biển, phảng phất trong không khí trôi nổi nhỏ bụi. Lưỡng nghi vi trần, đây là Lâm Phong đang không ngừng suy diễn Thiên Đạo Đức Kinh Thiên thứ 3 chương Lưỡng Nghi Thiên, cũng trùng kích phản hư chi cảnh trong quá trình thu hoạch. Pháp thuật bản thân còn là chưa hoàn thành trạng thái, cần Lâm Phong chân chính thành tựu phản hư chi cảnh, sáng tạo Thiên Đạo Đức Kinh Lưỡng Nghi Thiên sau, pháp thuật này mới có thể triệt để hoàn thiện. Bất quá dưới mắt cũng có thể sử dụng, đồng thời pháp thuật này thần thông xuất hiện, dường như cho Lâm Phong tại bản thân đi thông phản hư chi cảnh, sáng tạo Lưỡng Nghi Thiên trên đường, nhiều nhất lên một tòa cầu nối, được ít lời không nhỏ. Sau một khắc, biển rộng bầu trời hư không liền kịch liệt chấn động một cái, nhưng không nhìn thấy bất kỳ vật gì, làm cho cảm giác tựa hồ có một ẩn hình quái vật lớn từ nơi này trải qua. Phương trưởng Tiên Sơn, Lâm Phong không tiếng động nhìn một màn này, lắc đầu bật cười. Đại Chu Hoàng Triều lần này là thật cường giả ra hết, đem Doanh Hải chi tranh coi là quyết định tự thân vận mệnh quốc gia nhất dịch. Lương Bàn mang theo Thái Hoàng Cung cướp đoạt Doanh Châu Tiên Sơn, mà Phương trưởng Tiên Sơn thì phụ trách Bồng Lai bên này. Chu Hồng Vũ nghĩ đến đã ở trên núi, mà thôi trải qua có một tòa Tiên Sơn nơi tay Đại Chu. Tại Doanh Hải trong quả thực tương đương với nửa sân nhà. Bọn họ đây là đang lợi dụng Phương trưởng Tiên Sơn cùng Bồng Lai Tiên Sơn trong lúc đó huyền ảo liên hệ, nếm thử tìm kiếm Bồng Lai Tiên Sơn. Lâm Phong lấy Nguyên Thủy Thiên Quân pháp thân khu động lưỡng nghi vi trần, cũng hướng về đồng nhất phương hướng đi tới. Trong lòng suy nghĩ, chiếu nhìn như vậy tới, ta sợ là không thể so với bọn hắn tới trước đạt Bồng Lai Tiên Sơn. Đang nghĩ ngợi, Lâm Phong đột nhiên cảm thấy kia ẩn vào trọng trọng mây khói ảo cảnh trong phương trưởng Tiên Sơn kịch liệt chấn động một cái. Bạch sắc mây khói bỗng nhiên bị nhuộm thành một mảnh kim sắc. Cuồn cuộn kim sắc mây mù giữa, đại lượng tia sáng chói mắt lóe ra. Không gian giới vực không ngừng vặn vẹo. Tự kim quang trong, một tòa tứ tứ phương phương, quảng đại không gì sánh được Tiên Sơn đột nhiên vọt ra. Minh mông kim quang đem xung quanh bạch sắc mây khói tất cả đều bị xua tan. Tiên Sơn mới vừa xuất hiện, hạch tâm đại điện liền tụ lại vô cùng quang huy, hóa thành ám kim sắc thiên tâm phương trưởng huyền quang, hướng phía một cái phương hướng thẳng tắp oanh kích đi qua. Ám kim quang huy chỗ đi qua, không gian đều chôn vùi hóa thành hư vô. Lâm Phong còn tưởng rằng là bản thân bại lộ, nhưng thấy thiên tâm phương trưởng huyền quang mục tiêu cũng không phải hắn. Tại thiên tâm phương trưởng huyền quang công kích phương hướng trong hư không hiện ra một bóng người, mỉm cười nói. Xem ra là bần tăng cùng được quá gần. Vừa nói, hắn chấp tay hành lễ. Quanh thân Phật quang chớp động, ở trên trời ngưng tụ thành một tôn thật lớn cổ Phật. Cả vật thể vàng ròng, thân hiện lên lam quang. Cổ Phật ngồi ở do tám chỉ voi mang trên ghế, cầm kim cương sử cùng linh, đúng là bất động Như Lai pháp thể. Ngay sau đó, bất động Như Lai pháp thể thấp tiếng đồng lớn Phật hiệu, xuất hiện trước mặt một cái kim sắc quang cầu. Quang cầu trong phảng phất có một mảnh tịnh thổ, thật vui vẻ vui sướng. Sinh nên thổ người không hề lui chuyển, cũng không biến gì. Còn đây là tu bất động Như Lai kinh đoạt được tịnh thổ, tên hỷ duyệt tịnh thổ, chứng ngộ thức xúc tích, chuyển hóa dần phiền não tâm là thật vui vẻ, không có sợ hãi, không chậm trễ chút nào. Nguyên nhân biết dần bản tính mà thành liền vòng tròn lớn kính trí. Bóng người kia rõ ràng là cả người đến áo xám, khuôn mặt tuấn mỹ thiếu niên tăng lữ. Hắn Phật pháp tu vi càng tại trí quang thiền sư bên trên, hiển hóa hỷ duyệt tịnh thổ. Cũng so Doanh Châu Tiên Sơn ảo cảnh trong đại không hòa thượng thúc dục thắng nghiệp tịnh thổ càng thêm to lớn, càng thêm viên mãn. Kim sắc quang cầu triển khai, triệt để hóa thành nhất phương tịnh thổ thế giới. Bất động không hư, không sợ hãi, trực diện thiên tâm phương trưởng huyền quang công kích. Cùng lúc đó, cái này áo xám thiếu niên tăng nhân giơ lên bản thân tay phải, làm một cái nắm tay động tác. Đỉnh đầu hắn trên bầu trời bất động Như Lai pháp thể cũng làm ra đồng dạng động tác. Nhất thời một loại điều khiển quá khứ tương lai. Ở vĩnh hằng hư không, không cách nào dao động lực lượng cường đại ý cảnh toát ra tới. Xuất xứ từ bất động Như Lai kinh Phật môn mạnh nhất hộ thể võ đạo thần thông. Bất động tôn vương Phật thân. Bất động tôn vương Phật thân cùng hỷ duyệt tịnh thổ cùng xuất hiện. Ngạnh sinh sinh khiến thiên tâm phương trưởng huyền quang đụng vách. Phảng phất bọt sóng đánh ra đá ngầm, mặc cho ngươi thanh thế ngập trời, ta tự lù lù bất động, cười nhìn ngươi ở trước mặt ta đụng phải tan xương nát thịt. Phương trưởng Tiên Sơn thượng trong đại điện, Chu Đế Lương bàn phân thân lặng lặng nhìn trước mặt áo xám thiếu niên tăng lữ. Kim Thiền đại sư, trước khi vội vã từ biệt, lần này cũng gấp phải đi sao? Tên là Kim Thiền áo xám thiếu niên tăng lữ cười nói. Lần này sợ là không thể đi, đi lần này Bồng Lai Tiên Sơn cũng muốn rơi vào ngươi Đại Chu trong túi. Lương bàn nói, đã như vậy, vậy lưu lại ôn chuyện à. Năm đó Đại Lôi Mơ tự nhất dịch, Kim Thiền ngươi không thể trình diện. Không chỉ là chấm, tất cả người tham chiến đều thật là tiếc nuối. Kim Thiền chấp tay hành lễ, thấp tiếng đồng lớn một tiếng Phật hiệu. Đây là bần tăng tội quả, lại dính líu Đại Lôi Mơ tự một đám đồng môn gặp nạn. Tiên Sơn trong đại điện, Chu Hồng Vũ đứng ở lương bàn đầu dưới, lặng lặng nói. Kim Thiền ngươi năm đó làm rùa đen rút đầu, không chịu hiện thân. Hiện tại lại đi ra đảo loạn mưa gió, không chê cảm thấy thèm sao. Kim Thiền bình tĩnh nhìn phương trưởng Tiên Sơn, tầm mắt phảng phất lướt qua vô tận hư không. cùng Tiên Sơn trong đại điện Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ đối diện. Ngã Phật Tử Bi, không sinh giận ngu thù giận, nhưng cũng có kim cương hàng ma thủ đoạn. Toàn bộ nhân quả, tự có kết thúc ngày, hai vị đạo hữu cần gì phải cùng bần tăng làm chút miệng lưới chi tranh. Lưới sán lạn hoa sen, không phải là Phật môn thủ đoạn sao? Lương Bàn mỉm cười. Bất quá chấm đồng ý, miệng lưới chi tranh quả thực không có cần thiết. Đang khi nói chuyện, phương trưởng Tiên Sơn ầm ầm chấn động dâng lên, minh mông doanh hải trong thiên địa. Phảng phất có vô số đạo trong suốt phù văn xiềng xích từ trong hư không đưa ra, liên tiếp đến phương trưởng Tiên Sơn bên trên. Tứ tứ phương phương. Mỗi điều bên trường đều có ước chừng 5.000 dặm thật lớn Tiên Sơn, chỉnh thể bị ám kim sắc hào quang bao phủ. Cái này ám kim hào quang theo kia vô số đạo trong suốt xiềng xích kéo dài. Có thể dùng cái này xiềng xích cũng đổ thượng một tầng ám kim sắc. Ngay sau đó đem phủ cận thiên địa đều hóa thành một mảnh ám kim. Thiên địa đại đạo đều ở đây rung chuyển. Vô số phù văn thần hà hiện lên. Tựa hồ nhất phương thế giới phát ra hò hét. Toàn bộ doanh hải thế giới phảng phất cùng phương trưởng Tiên Sơn hóa làm một thể, hướng về kim thiền áp bách đi qua. Lâm Phong thấy như vậy một màn, âm thầm gật đầu. Đây mới là phương trưởng Tiên Sơn trạng thái mạnh nhất. Dẫn động doanh hải thế giới chi lực trấn áp địch nhân. Đó là nguyên thần tam trọng tu sĩ cũng phần lớn không chịu nổi. Cái này đã tiếp cận Thái Hoàng Cung hoặc là Bất Hủ Long Thành uy thế. Giờ khắc này Kim Thiền liền cảm giác mình dường như lẻ loi một mình trên đời đều địch không cho với thiên địa. Đó là Hỷ Duyệt Tịnh Thổ cùng Bất Động Tôn Vương Phật Thân đều ở đây run nhẹ nhẹ. Kim Thiền thở dài một tiếng. Đáng tiếc bần tăng thủy chung chưa từng tu đắc hoàn chỉnh đại nhật Như Lai Kinh. Bằng không ngũ phương Như Lai Kinh tụ tập đầy đủ. Là có thể nếm thử lấy Phật Pháp đi khiêu chiến sơ kiếp. Không cần giống như bây giờ dừng lại với kim thân tam trọng. Lời tuy nói như vậy, nhưng Kim Thiền thần sắc bình tĩnh chỉ là có chút tiếc nuối, nhưng cũng không sợ hãi. Minh mông trong thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng ve kêu. Tiếng ve kêu trong tràn đầy Phật môn tròn biết tự do chi chân ý, chỉ có chỗ sâu nhất còn ẩn hàm một tia thê lương. Biết biết biết biết biết. Một tiếng ve kêu sau khi khắp hư không đều là ve kêu. Trong nháy mắt, thiên địa phảng phất đều ở đây dao động. Hết thảy đều lại đi hướng suy vong. Đi hướng xuống dốc. Dường như từ giữa hè đi hướng cuối mùa thu. Vạn vật điêu linh. Thiên địa điêu linh. Đại đạo điêu linh. Ngay cả trước nhất khắc còn uy phong bát diện phương trưởng Tiên Sơn. Tựa hồ cũng dính vào một tầng bấp bênh. Suy bại xuống dốc màu sắc. Ẩn giấu với lưỡng nghi vi trần trong Lâm Phong. Phương trưởng Tiên Sơn Thượng Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ toàn bộ mắt phóng kỳ quang. Tạo hóa sơ kiếp hết cướp kỳ, mạt pháp chi cảnh. Tiếng ve kêu trong truyền đến Kim Thiền bình tĩnh thanh âm. Năm xưa tu hành Phật Pháp. Yêu thân tu vi vốn đã đi tới phần cuối con đường phải lấy hy vọng. Tiến hơn một bước. Nhưng chưa từng nghĩ. Lúc này đây bế quan. Hết cướp xuất quan sau. Sư môn cũng đã nguyên nhân bần tăng mà gặp nạn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0779. Bầy yêu loạn vũ. Kim Thiền vẫn là một bộ áo xám thiếu niên tăng lữ trang phục. Lặng lặng đứng ở trong hư không. Nhưng sáng sủa Phật quang đã ảm đạm. Khi hắn đỉnh đầu trong hư không, mơ hồ xuất hiện một con thật lớn thu ve bóng dáng. Như ẩn như hiện. Nhìn qua thể tích dường như hồ so cỡ nhỏ lục địa thông thường phương trưởng Tiên Sơn còn muốn khổng lồ. Côn trùng vẻ ngoài. Bị vô số lần phóng đại sau. Mặc dù tràn đầy Phật môn tự do chi ý. Cũng có vẻ kinh khủng dị thường. Vô cùng cảm giác áp bách. Lâm Phong. Lương Bàn. Chu Hồng Vũ đám người tự nhiên không biết bởi vậy tâm cảnh sản sinh ba động. Để cho bọn họ lưu ý là. Con này thu ve chung quanh thân thể. Mơ hồ có một cổ đen tối khí tức xoay quanh. Mặc dù là Lâm Phong đám người thấy. Cũng cảm thấy một trận từ đáy lòng mà phát đại kinh khủng. Đối với lực lượng này ý cảnh. Lâm Phong cũng không xa lạ. Hắn Ngọc Kinh Sơn Thượng Mạt Pháp Cục Hắc Kỳ. Có tương đồng khí tức. mạt pháp hảo kiếp thiên nhân ngũ suy khí tức. Này yêu cũng có thể thúc giục mạt pháp hảo kiếp. Lâm Phong nhìn Kim Thiền Đại Sư, lặng lặng nghe ve kêu. Này yêu vào Đại Lôi Mơ Tử Môn hạ học tập Phật Pháp lúc Đại Nhật Như Lai Kinh đã rồi thất truyền. Mặc dù nhiều phương nỗ lực chỉnh lý thu thập, nhưng khiếm khuyết quy tắc chung Đại Nhật Như Lai thần trưởng quyền ấm. Thế cho nên hắn Phật Pháp tu vi dừng lại với Kim Thân Tam Trọng Đỉnh Phong. Thủy Trung không dám lại hướng trước bước ra một bước, bởi vì nay một bước bước ra, hắn phải đối mặt đó là lệnh nguyên thần cường giả đều nghe thấy vẻ biến hóa mạt pháp hảo kiếp. Thiên nhân ngũ suy, người có sinh lão bệnh tử, tạo hóa cũng có thành hướng hỏng không. Người đối mặt tử vong đại kinh khủng, thế giới thì có lớn hơn nữa kinh khủng. Thiên địa tịch diệt, tạo hóa cuối cùng đâu kinh khủng. Tại Lâm Phong học đạo lâu ngày, tự thân tu vi cũng càng ngày càng cao sâu. Hắn đối với tạo hóa thế giới lý giải cũng càng ngày càng sâu. Sửa chữa trước đây một ít hiểu sai, hiểu rất nhiều từ trước không biết đồ vật. Mặc dù là nguyên thần tam trọng hợp đạo cảnh giới cường giả đối mặt mạt pháp hảo kiếp, thiên nhân ngũ suy cũng bất lực. Một đạo mạt pháp tập thân, đó là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Đại thiên thế giới cuối cùng đem đi hướng đường cùng. Thiên địa tịch diệt đã tới. Khuynh xào dưới không chứng lành, không ai có thể may mắn tránh khỏi. Nghĩ muốn bất diệt bất hủ, nhất định phải muốn tìm ra có thể được con đường. Tạo hóa cấp độ pháp bảo liền vì vậy mà xuất hiện. Đồng thời vô số đại năng tu sĩ bản thân cũng không đoạn đá mài tự thân đạo pháp, hy vọng có thể vượt qua khổ hải, siêu việt bỉ ngạn. Nhân tộc tu sĩ đến rồi nguyên thần tam trọng cảnh giới, yêu tộc đại thánh đến rồi bất diệt yêu hồn tam trọng cảnh giới. Đi lên nữa con đường là tương đồng, chính là đề thăng tự thân, nếm thử vượt qua tạo hóa tam kiếp. Trong truyền thuyết tạo hóa băng đồi, thiên địa tịch diệt bị chia làm ba cái giai đoạn, trong đó giai đoạn thứ nhất, đó là trên thế giới toàn bộ sinh mệnh, linh khí, vật chất, pháp lực, toàn bộ thế giới tạo hóa làm thai nghén chế sinh đồ vật, đều biết đi theo thế giới cùng nhau. Đi đầu từng trải thiên nhân ngũ suy đại kiếp nạn. Một kiếp này liền tên là tạo hóa sơ kiếp, lại xưng mạt pháp hảo kiếp thiên nhân ngũ suy. Này hảo kiếp đầu nguồn ở chỗ thiên nguyên bảy trong biển thần bí nhất một biển tử hải. Không giống với không hải, tinh hải, doanh hải là cố định dị vực không gian. Tử hải không dấu tích có thể tìm ra, rồi lại phảng phất không chỗ nào không có mặt. Nguyên thần tam trọng đại năng cường giả tự thân tu vi đạt tới trình độ nhất định sau, nếu có cũng đủ lòng tin, liền có thể câu thông tử hải. Một khi thành lập liên hệ, chỉ biết tiếp dẫn một đạo mạt pháp hảo kiếp tới người. Tu sĩ bản thân chủ động tiếp dẫn mạt pháp hảo kiếp, không cách nào bằng vào thủ đoạn khác chống đỡ, cũng vô pháp mượn tạo hóa pháp bảo. Mạt pháp hảo kiếp chỉ nhằm vào dẫn phát người bản thân, cho nên cũng không khả năng dùng làm đồng quy vu tận thủ đoạn. Mạt pháp đã tới, chỉ có thể bằng tự thân tu vi ngạnh kháng, không kháng nổi đi, đó là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Có thể kháng đi qua, cũng không đại biểu vạn sự đại cát. Thiên nhân ngũ suy quấn thân, sẽ làm tu sĩ thống khổ. Tìm kiếm các loại dị bảo cùng phương pháp, nghĩ biện pháp tiêu trừ tai kiếp, khả năng khôi phục. Có thể kháng trụ một lần mạt pháp hảo kiếp mà không ngã xuống, liền có thể xưng tên tu sĩ này đạt tới sơ kiếp lịch kiếp kỳ. Cái gọi là sơ kiếp lịch kiếp kỳ, thừa nhận một lần hoặc càng nhiều mạt pháp hảo kiếp mà không ngã xuống, nhưng bị hao tổn sau không cách nào tự động khôi phục, cần mượn ngoại lực. Tại một lần lại một lần thừa nhận mạt pháp hảo kiếp mà không chết, cũng dần dần khôi phục trong quá trình. Tu sĩ không ngừng tăng lên tự thân đạo pháp ý cảnh, trừ khử lỗ thủng, đá mài căn cơ, tự thân pháp lực cũng sẽ càng phát ra cường đại, thẳng đến triệt để vượt qua sơ kiếp lịch kiếp kỳ. Sơ kiếp lịch kiếp kỳ cùng với xưng là một cái cảnh giới, không bằng nói là một cái quá trình, một con đường. Nguyên thần tam trọng cường giả thực lực đạt tới trình độ nhất định sau, có tự tin mọi người có thể bước trên con đường này. Thẳng đến có thể không mượn ngoại lực, tự động khôi phục mạt pháp hảo kiếp mang đến suy diệt. Liền coi như là lịch cướp hoàn thành. Đạt được sơ kiếp hoàn kiếp kỳ. Sơ kiếp hoàn kiếp kỳ tu sĩ vẫn đang sẽ chịu mạt pháp hảo kiếp gây thương tích. Đồng thời thừa nhận mạt pháp hảo kiếp số lần vẫn đang có tự thân cực hạn. Nhưng chỉ nếu không triệt để tan vỡ, liền có thể tại thời gian nhất định nổi tự động khôi phục. Đến nơi này một bước, tu sĩ có thể thúc giục mạt pháp hảo kiếp làm công kích thủ đoạn. Chỉ bất quá công kích đồng thời, tự thân cũng sẽ thừa nhận đồng dạng mạt pháp hảo kiếp thương tổn. Cho nên sơ kiếp hoàn kiếp kỳ lại bị xưng là mạt pháp chi cảnh. Mạt pháp chi cảnh tu sĩ phán định, thứ nhất ở chỗ thừa nhận mạt pháp hảo kiếp sau tài năng ở thời gian nhất định nổi tự động khôi phục. Thứ hai ở chỗ có thể chủ động thúc giục mạt pháp hảo kiếp để mà công kích người khác. Cho nên mạt pháp chi cảnh tu sĩ, tu vi cũng cao có thấp có. Căn cứ thực lực cùng với đạo pháp bất đồng, có thể thừa nhận mạt pháp hảo kiếp số lần cũng các không giống nhau. Có người chỉ có thể thừa nhận 3 năm đạo, có người lại có thể thừa nhận càng nhiều. Đây đó giữa không lấy mạt pháp hảo kiếp làm công kích thủ đoạn tới đấu pháp, thần thông pháp lực đồng dạng có chia cao thấp. Tạo hóa pháp bảo đều có thể thừa nhận số lượng không đợi mạt pháp hảo kiếp. Đồng thời chỉ cần có chủ nhân giúp đỡ tế luyện, thừa nhận mạt pháp hảo kiếp sau đều có thể tại thời gian nhất định nổi khôi phục. Nhưng không cách nào chủ động thúc giục. Bất quá pháp bảo uy lực đồng dạng cao có thấp có. Đối mặt mạt pháp chi cảnh tu sĩ, thắng bại muốn thực tế đánh nhau mới biết được. Mạt pháp chi cảnh tu sĩ không dùng tới mạt pháp hảo kiếp, bằng tự thân tu vi thần thông cùng tạo hóa pháp bảo tranh phong, cũng là thắng bại khó liệu. Thực chiến trước khi, khó có thể dự liệu. Mà tu sĩ nếu như thúc giục mạt pháp hảo kiếp, đó chính là cùng tạo hóa pháp bảo so đấu, xem ai có thể thừa nhận mạt pháp hảo kiếp số lần càng nhiều. Năm xưa Tây Lăng thành trong, Lâm Phong lấy mạt pháp cục hắc kỳ kích thương tiên thiên kiếm, lệnh Tân Long sinh ôm nỗi hận trở ra. Tuy rằng không biết Lâm Phong là thật đạt được mạt pháp chi cảnh tu vi, vẫn có cái gì đặc thù thủ đoạn có thể thúc giục mạt pháp hảo kiếp, nhưng tiên thiên kiếm đối với Thục Sơn mà nói quá mức trọng yếu. Cho nên Tân Long sinh không dám đổ là Lâm Phong trước đạt được tự thân mạt pháp thừa nhận hạn mức cao nhất, còn là tiên thiên kiếm trước đạt được cực hạn. Bằng không lấy vị này đại kiếm tu tính cách, nếu là hắn tự thân cũng đạt được mạt pháp chi cảnh, nhất định sẽ cùng Lâm Phong tử chiến đến cùng. Nhìn ai trước nhìn không được. Hôm nay Kim Thiền Đại Sư, ngày trước Kim Thiền Đại Thánh. Tuy rằng bởi vì tu ngũ phương Như Lai kinh không được đầy đủ, mà không dám lấy Phật Pháp tu vi khiêu chiến tạo hóa sơ kiếp. Nhưng hắn tự thân yêu tộc phương pháp tu luyện, lại nguyên nhân Phật Pháp hắn sơn chi thạch, nâng cao một bước, siêu thoát bất diệt yêu hồn tam trọng bên trên, thành công xong sơ kiếp, tu đắc mạt pháp chi cảnh. Kim Thiền Tử lặng lặng nhìn phương trưởng tiên sơn cũng không nói chuyện nhiều. Trong hư không tiếng ve kêu đã nối thành một mảnh. Phảng phất trong thiên địa chỉ còn lại có cái này một thanh âm. Đó là vô cùng vô tận. Đinh tai nhức ấp ve kêu. Phương trưởng tiên sơn thượng, lương bàn nhìn về phía Chu Hồng Vũ, bình tĩnh nói. Hồng Vũ, ngươi có thể nếu so với nguyên kế hoạch càng đã sớm đồng thủ. Chu Hồng Vũ đáp. Thần tùy thời chờ đợi bệ hạ ý chỉ sai phái. Lương bàn khẽ lắc đầu. Nếu là bản tôn ở đây, trái lại có thể dựa vào phương trưởng tiên sơn, thay đổi doanh hải chi lực cùng Kim Thiền đấu một trận. Phương trưởng tiên sơn thượng liên tiếp doanh hải vô số cây ám kim sắc phù văn xiềng xích. Tại trận trận ve trong tiếng, vốn có đã dần dần mục nát. Nhưng lúc này lương bàn toàn lực thúc giục phương trưởng tiên sơn, câu thông doanh hải, vô biên ám kim sắc quang huy cùng nhau co lại. Dần dần hóa thành một cái quang cầu thời không biến ảo giữa, thể tích đã ở không ngừng thu nhỏ lại. Lực lượng càng phát ra ngưng luyện, toàn bộ doanh hải phảng phất đều ở đây lấy cái này quang cầu làm trung tâm. Hướng vào phía trong sụp đổ. Nhất phương tạo hóa thế giới lực lượng dần dần hiện ra, giống như một cái thế giới. Tuy rằng không giống tạo hóa pháp bảo như vậy huyền ảo, nhưng lực lượng tiến thêm một bước để thăng. cùng Kim Thiền Tử yêu lực chống lại. Kim Thiền Đại Sư, chấm phương trưởng Tiên Sơn dẫn động doanh hải chi lực. Tuy rằng không phải là tạo hóa pháp bảo, nhưng là đã siêu việt nguyên thần tam trọng lực lượng trình độ. Ngươi nếu không phải thúc giục mạt pháp hảo kiếp mà nói, sợ là không cách nào phá vỡ Tiên Sơn phòng ngự. Lương Bàn mỉm cười. Cũng không biết đại sư ngươi có thể thừa nhận vài đạo mạt pháp hảo kiếp. Có câu hắn không nói ra miệng, nhưng người ở tại tràng đều hiểu. Kim Thiền Tử nếu là thúc giục mạt pháp hảo kiếp công kích, mặc dù thắng lợi, phương trưởng Tiên Sơn cũng sẽ triệt để hủy ở liên tục mạt pháp dưới. Trước không nói một tòa Tiên Sơn lúc đó bị hủy đáng tiếc, núi này cùng doanh hải vui buồn liên quan. Thật đến rồi khẩn yếu quan đầu, Kim Thiền Tử sợ là sẽ phải bị động làm tức giận toàn bộ doanh hải. Đến lúc đó doanh hải toàn lực chấn áp, Kim Thiền Tử coi như là sơ kiếp hoàn kiếp kỳ, mạt pháp chi cảnh tu vi cũng tuyệt không sẽ sống khá giả. Lịch đại tìm kiếm doanh hải đại năng cường giả đã ở phía trước làm ra tấm gương. Kim Thiền Tử đồng dạng mỉm cười, bình tĩnh thanh âm tại đầy trời ve kêu trong vang lên. Lương thí chủ, ngươi hùng tài vĩ lược, có thể nói một đời nhân kiệt. Đại Chu hoàng triều kinh niên tích lũy, rốt cục tại trên tay ngươi hậu tích bạc phát, tiềm long chết. Nhưng ngươi tâm quá lớn, hành sự quá gấp. Nếu là ngươi bản tôn cùng Thái Hoàng Cung cũng ở nơi đây, vậy ngươi có ít nhất tám thành hy vọng đạt được Bồng Lai Tiên Sơn. Tuy rằng mất Doanh Châu, không thể một lần là xong, nhưng là đã cũng đủ cho ngươi Đại Chu hoàng triều tại diệt Phật sau khi trở lên một cách bậc thang. Đáng tiếc, ngươi Đại Chu yêu cầu cao, nghĩ ba tòa Tiên Sơn đều rơi vào nắm giữ, trái lại sẽ chỉ làm toàn bộ biến thành kính hoa thủy nguyệt. Kim Thiền Tử cười. Lôi Uyên, ngươi là nghĩ muốn bây giờ nhìn không gặp bóng dáng Bồng Lai, còn là muốn gần ngay trước mắt phương trưởng? Trên bầu trời oanh hé một đạo thật lớn khe hở, một đầu lớn vô cùng, mở rộng hai cánh phảng phất có thể che đậy thiên địa kim sĩ đại bằng hiện ra thân hình. Hai con đen nhánh trong con ngươi chớp động băng lãnh yêu dị kim quang, khí thế trầm hùng. Đúng là ngày trước từng tại Vân Lâm giới trong tế luyện ra Đô Minh Hoa Kim bằng đại thánh. Bất kể là Lâm Phong còn là Lương Bàn Chu Hồng Vũ, nhìn thấy Kim bằng đại thánh, ánh mắt cũng hơi chút ngưng. Đối phương ánh vàng rực rỡ linh vũ thượng, phảng phất cổn động một đạo tử sắc quang huy, một thân yêu lực ba động, so với lúc đầu Vân Lâm giới trong lại muốn kinh khủng rất nhiều. Tại Kim bằng đại thánh bên người, đứng thẳng một đầu cự thú, lưng mọc hai cánh, phi có con nhím da lông, ngoại hình tựa như ngưu vừa tựa như hổ, cả người tỏa ra cực áp khí hơi thở. Còn lại là cùng kỳ đại thánh. Tại cùng kỳ đại thánh đỉnh đầu, một chương trận đồ chớp đồng hào quang, quang huy phá vỡ thiên không, cửu diệu tinh quang không ngừng lóe ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0780. Đại Chư Thiên Luân. So với ban đầu ở Vân Lâm giới trong, cùng kỳ đại thánh thực lực cũng có thật lớn đề thăng. Bởi vì đạt được Kim bằng đại thánh ban tặng tiên linh tuyết lộ, vốn là ở vào bất diệt yêu hồn nhị trọng cảnh giới đỉnh phong, cùng kỳ đại thánh thành công đột phá tự thân bình cảnh, đem tinh thần cùng tự thân yêu hồn tế luyện hợp nhất, đạt được bất diệt yêu hồn trọng thứ ba cảnh giới. Mà Kim bằng đại thánh vốn là bất diệt yêu hồn tam trọng, tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu. Lúc này một thân yêu lực ba động, tăng thêm kinh khủng. Lương Bàn hỏi, Lôi Uyên, Kim bằng, ngươi đây là đầu nhập vào Kim Thiền đại sư sao? Xem ra ngươi bỏ qua bản thân xưng hoàng nghĩ cách. Cực đại kim sĩ đại bằng, một đôi băng lãnh trong ánh mắt kim quang chớp động, như sấm chớp rền vang, không gì sánh được lợi hại. Bản hoàng mục tiêu chẳng bao giờ biến hóa qua, nhưng không vì đến bản hoàng tại truy tìm mục tiêu trên đường, không biết cùng cách khác người liên thủ. Cùng kỳ đại thánh ha hả cười quái gì nói, Lương Bàn, ngươi không cần nỗ lực gây xích mích ly gián, tựa như Doanh Châu Tiên Sơn bên kia, ngươi sẽ cùng huyền môn chi chủ còn có Thạch Vũ người kia cùng nhau thanh tràng. Không cho ta yêu tộc tới gần một dạng. Cái này Bồng Lai Tiên Sơn, ngươi nhân tộc cũng không cần nghĩ nhúng chàm. Không chỉ là Bồng Lai Tiên Sơn, các ngươi chỗ ngồi này Phương Trưởng Tiên Sơn cũng không giữ được. Muốn nuốt một mình ba sơn, cũng không nhìn một chút các ngươi là không có đầy đủ năng lực. Tính là Ngô Hoàng muốn cùng Kim Thiền Tử Đại Sư thấy cái cao thấp, đó cũng là trước thu thập các ngươi sau khi chuyện. Lương Bàn cười lắc đầu. Ngươi đầu này cùng kỳ. Ban đầu ở Vân Lâm giới trong cho ngươi chạy thoát tính mệnh. Ngươi đắt là mời thiên chi may mắn. Hôm nay còn dám ở chỗ này ồn ào. Cùng kỳ thử nghe răng. Cười nhạt không nói. Đỉnh đầu cửu diệu băng thiên trận triệt để triển khai. Không đính hé vết nứt. Chư thiên cửu diệu lưu truyền. Cảm giác áp bách càng ngày càng mạnh. Tại cùng kỳ đại thánh tấn chức bất diệt yêu hồn tam trọng cảnh giới sau. Hắn nữa thúc giục cửu diệu băng thiên trận. Lực lượng lại cùng lúc đầu cùng lắm tương đồng. Tuy rằng bày trận bảo vật vẫn đang không đạt được thập toàn thập mỹ. Nhưng trận pháp uy lực đã xa xa vượt qua ban đầu ở Vân Lâm giới thời điểm. Cửu diệu tinh thần cự lực gia trì hạ. Hầu như có thể quét ngang nguyên thần tam trọng cảnh giới cường giả. So với bên cạnh hắn kim bằng đại thánh. Dường như hồ cũng không kém là bao nhiêu. Bất quá tương đối với hắn, Lương Bàn Chu Hồng Vũ quân thần càng nhiều lực chú ý đặt ở kim bằng đại thánh trên người. Chu Hồng Vũ lông mi hơi giật giật. Lôi Uyên kim bằng đã bước ra một bước kia. Lương Bàn cũng nhìn về phía kim bằng đại thánh, sau một lúc lâu nói, Hồng Vũ, ngươi muốn xuất thủ. Chu Hồng Vũ cung kính nói, thần tuân chỉ. Dứt lời, Chu Hồng Vũ cao to thân thể một bước bước ra, lại trực tiếp ra Phương Trưởng Tiên Sơn, thoát ly Tiên Sơn linh lực bảo hộ, trực diện Kim Thiền Tử cùng kim bằng đại thánh, cùng kỳ đại thánh đám người. Hắn một thân võ đạo ý chí tất cả đều hóa thành trông rất sống động cảnh tượng. Dĩ nhiên ngưng kết thành thực chất. Trọng trọng hư không. Phảng phất vô số thế giới. Cùng nhau tụ tập thành vòng trạng. Từng trên thế giới. Đều phảng phất có một tôn thần Phật tỏa chấn. Cùng nhau tụng hát. Vô số thế giới. Vô số thần Phật. Cái này cử vòng từ từ chuyển động. Tràn đầy không thể ngăn trở lực lượng ý cảnh, phảng phất đại biểu thiên đạo pháp lý trấn áp chư thiên. Bất kỳ có can đảm ngăn cản ở trước mặt hắn người đều biết bị hắn nghiền thành bột phấn. Ngôn xuất pháp tùy chân thật đáng tin, không cần phản kháng. Kim Thiền Tử bình tĩnh nhìn một màn này, lắc đầu. Chu Hồng Vũ, ngươi quả thực bất phàm. Thượng cổ thiên môn đạo pháp chân ý, thượng cổ thái hoàng đạo thống truyền thừa. Thậm chí còn có ta đại lôi mơ từ Phật Pháp, tam đại đỉnh phong đạo thống truyền thừa bị ngươi dung hội tổ với một lò. Quả thật phi phàm người có thể đụng. Ngươi bây giờ tuy rằng vẫn chỉ là nguyên thần nhị trọng tu vi. Nhưng từ cổ chí kim rất nhiều nguyên thần tam trọng tu sĩ sợ rằng đều không phải là đối thủ của ngươi. Kim Thiền Tử giọng nói bình thản, tầm mắt cũng là rơi vào Chu Hồng Vũ trên người không có di động. Nhưng cùng kỳ đại thánh mặt trầm như nước. Hắn cùng kỳ nhất tộc chính là thái cổ tứ hung thuần huyết truyền thừa. Liền tại hàng vạn hàng nghìn yêu tộc trong cũng là cầm cờ đi trước tồn tại. Hắn tuy rằng mới vào bất diệt yêu hồn trọng thứ ba cảnh giới không lâu sau. Thực lực đã rồi không tầm thường. Nhưng khi nhìn Chu Hồng Vũ, hắn mơ hồ đúng có một loại cảm giác. Nếu như không cần cửu diệu băng thiên trận. Bản thân dường như hồ không địch lại trước mắt cái này chỉ có nguyên thần nhị trọng cảnh giới nhân loại. Đáng tiếc. Như nghĩ tham gia lúc này chiến đấu. Trừ phi ngươi có thể lập tức một bước bước vào hợp đạo chi cảnh. Bằng không vẫn là thiếu. Kim Thiền Tử thần sắc điềm nhiên, không vội không từ nói. Nguyên thần nhị trọng cảnh giới ngươi. Nghĩ muốn cùng Bần Tăng cùng Lôi Uyên Kim bằng giao thủ. Vậy hãy để cho Bần Tăng nhìn đồn đãi có hay không chân thật. Năm xưa các ngươi diệt tuyệt ta đại lôi mơ tự đánh một trận trong. Hiền hách nhất thời bảo vật. Rốt cuộc là có phải hay không truyền thuyết kia trong đại chư thiên luôn. Chu Hồng Vũ ánh mắt tại Kim Thiền Tử. Kim bằng đại thánh cùng kỳ đại thánh trên người lần lượt đảo qua. Trong lúc bất chợt nở nụ cười. Kim Thiền Tử. Năm đó chính là chuyên môn vì lưu có thừa lực thu thập ngươi. cho nên ta hướng mới có thể tiêu hao nhiều như vậy công phu đi đối phó đại lôi mơ tự đại nhật như lai trận. Bằng không kia dùng được với thái hư quan thái thượng phá trận cổ. Chu Hồng Vũ từ từ đưa ra. Kia phảng phất có vô cùng ma lực. Trắng tinh như ngọc. Điều khiển càn khôn hai tay. Tay phải nắm thành quyền. Hướng lên trời giơ lên. Hắn cách này một cách nâng quyền động tác. Nhìn như nhẹ nhàng. Lại làm cho lấy trầm trọng cực kỳ cảm giác. Tựa hồ một tay nâng giơ lên toàn bộ thiên địa trọng lượng. Tư không vặn vẹo trong lúc đó. Chu Hồng Vũ bàng bạc quyền ý. Cũng tiến nhập cùng trong hư không đột nhiên xuất hiện hào quang dung hợp cùng một chỗ. Thiên địa có nó thọ. Vạn vật có nó mệnh. Ta lấy chư thiên chi luân chuyển. Điều khiển vạn vật chi vận mệnh. Vĩnh hằng đi trước. Không thể nghịch chuyển. Không thể ngăn trở. Phảng phất chư thiên chúng thần vịnh hát. Chu Hồng Vũ không có mảy may cảm tình thanh âm đột nhiên tại trong thiên địa vang lên. Tại trong bàn tay hắn. Chỉ có vô tận hào quang. Nhưng không nhìn thấy sự vật cụ thể. Chỉ có thể trong lúc mơ hồ cảm thấy. Tựa hồ có một vô hình vòng sáng đang không ngừng chuyển động. Một cổ bao dung chư thiên. Phảng phất điều khiển thiên địa bá tánh vận mệnh. Chúa tể trấn áp chư thiên vạn giới lực lượng cường đại tràn ngập ra. Dường như một phe này tạo hóa. Cái này đại thiên thế giới đột nhiên có bản thân ý chí. Muốn quyết định trên thế giới sinh mệnh khác. Những chuyện khác vật sinh từ thượng cổ thiên môn tạo hóa pháp bảo cùng thiên môn cường giả cùng nhau chung kết thượng cổ kỷ nguyên, đem sau cùng một vị nhân hoàng tử ngự tỏa thượng đánh rớt siêu cấp pháp bảo đại chư thiên luân. Lâm Phong nhìn một màn này khẽ gật đầu. Quả nhiên ta trước khi suy đoán là chính xác. Đại chư thiên luân quả nhiên rơi vào đại chu hoàng triều, rơi vào Chu Hồng Vũ trong tay. Hắn nhìn kỹ lại, chỉ thấy kia thế giới vô tận biến thành, không ngừng chuyển động vô hình vòng sáng trong. Mơ hồ có thể thấy được có một tôn tôn thần Phật từ từ dâng lên. Đại chư thiên luân năm xưa cũng từng gặp nạn. Xem ra lương bàn, Chu Hồng Vũ tại chữa trị món pháp bảo này trong quá trình. Sáp nhập vào vô số Phật môn bảo vật, đồng thời còn gia nhập đại lượng Phật môn xá lợi tử. Cái này một tôn tôn Phật đà. Đều là xá lợi tử biến thành. Không chỉ là Thái Hoàng Cung. Xá lợi tử cũng bị bọn họ dùng để chữa trị đại chư thiên luân. Tạo hóa pháp bảo uy thế. Đó là kim thiền tử cùng kim bằng đại thánh thấy. Sắc mặt cũng chăm chú vài phần. Dù cho điều khiển món bảo vật này Chu Hồng Vũ hiện nay chỉ có nguyên thần nhị trọng cảnh giới. Nhưng do nó thúc giục đại chư thiên luân. Còn là không thể khinh thường. Không giống với Thái Hoàng Cung cử ly năm xưa đỉnh phong còn có một bước xa. Trước mắt Đại Chư Thiên Luân đã khôi phục lại năm xưa cực thịnh thời kỳ. Hơn nữa món pháp bảo này. Không giống Thái Hoàng Cung một dạng còn có nổi dấu động thiên cùng cách khác không chiến đấu công năng. Đây là nhất kiện thuần túy sát phạt chi bảo. Hung uy ngập trời. Luận phòng ngự. Đại Chư Thiên Luân có thể kháng vài đạo mạt pháp hảo kiếp còn không đâu có. Nhưng dùng để công kích, mặc dù tại tạo hóa pháp bảo trong, cũng có thể xếp hàng đầu mấy vị. Chu Hồng Vũ, hà tất tự biên tự diễn. Kim bằng đại thánh lạnh lùng nói. Năm đó diệt Phật đánh một trận. Đại chư thiên luôn không có toàn lực xuất thủ. Cố nhiên là vì tạm gác lại đối phó kim thiền tử. Nhưng làm sao không phải là bởi vì ngươi còn không có chân chính điều khiển món pháp bảo này. Làm sao không phải là bởi vì lúc đó pháp bảo không có triệt để chữa trị hoàn thành. Bản hoàng đây đối với ánh mắt còn không có mò. Ngươi đại chu có thể chữa trị điều khiển hai hiện tạo hóa pháp bảo. Chí ít một nửa tài nguyên đều đến từ công phá đại lôi mơ từ sau thu hoạch. Huống chi đó là đại chư thiên luân. Thì như thế nào? Kim bằng đại thánh hai mắt đang mở hí. Tử quang tuôn ra. Một cổ xưng bá chư thiên cuồng bạo lực lượng khuyết tán ra. Không cho kim thiền tử cùng đại chư thiên luân. Phương trưởng tiên sơn dành riêng tên đẹp với trước. Chu Hồng Vũ thấy thế, gật đầu. Thì ra là thế, lôi uyên kim bằng ngươi không chỉ có luyện hóa những thứ kia đô minh hoa. Còn từ thiên lang cùng lông giả chỗ đó chiếm được hỗn nguyên yêu điển thảo nào không chỉ là bước ra một bước kia. còn có thể như vậy trong thời gian ngắn liền trừ khử mạt pháp hảo kiếp mang đến thiên nhân ngũ suy. Lần nữa khôi phục tới đỉnh phong trạng thái. Thực lực tiến hơn một bước. Bất quá, tính là ngươi như thế nào đi nữa mau, ngươi bây giờ vượt qua vài lần mạt pháp hảo kiếp. Một lần còn là hai lần. Ngươi tuy rằng đã là sơ kiếp lịch kiếp kỳ, nhưng ta như hợp đạo, không cần đại chư thiên luân cũng có thể đánh bại ngươi. Hiện tại ta đại chư thiên luân nơi tay, ngươi trở mình không được thiên. Chu Hồng Vũ nâng nâng đại chư thiên luân thân thể giống Phật ma thần nhất kiểu, tầm mắt vừa nhìn về phía cùng kỳ đại thánh. Phương trưởng tiên sơn thượng lương bàn thở dài một tiếng. Vốn là phòng bị huyền môn chi chủ, bất quá kim thiền, kim bằng các ngươi đúng là kình địch. Chấm liền cũng không để lại tay. Hắn tiếng nói chuyện trong, lại có lưỡng đạo bóng người từ phương trưởng tiên sơn thượng bay ra. Nhìn thấy một người trong đó hắc sâu cao quan trung niên đạo nhân cùng kỳ đại thánh hừ lạnh một tiếng. La Phù, ngươi là triệt để thượng đại chu hoàng triều thuyền. La Phù đạo tôn mỉm cười. Ta chỉ tại gặp gỡ bọn ngươi yêu tộc lúc mới có thể xuất thủ. Cùng kỳ đại thánh hắc nhiên đạo. Trước khi tại giới vực thông đạo chỗ đó, bất quá là tiểu đà tiểu nháo. Ngươi cho là ngươi địch nổi ta cửu diệu băng thiên trận. La Phù đạo tôn bên cạnh cả người đến xanh nước biển bào phục trung niên kiếm tu lạnh giọng nói. Liền chỉ có ngươi có trận pháp. Vốn chính là phục kích các ngươi chẳng lẽ cho là mình đột nhiên chui ra ngoài là có thể phản tính bọn ta. Địa điểm phục kích là chúng ta định, các ngươi cho rằng tại sao muốn tuyển chọn ở đây. Cùng kỳ đại thánh nhìn người trung niên này kiếm tu. Thương Hải kiếm tôn. Cùng La Phù đạo tôn đứng chung một chỗ người. Đúng là Thương Hải kiếm tôn tôn chủ. Thương Hải kiếm tôn. Tay phải hắn ngắt cái kiếm quyết. Ở trên đất bằng. Không dám nói có thể chống lại ngươi cái này cửu diệu băng thiên trận. Nhưng ở đây. Thế nhưng vô tận đại dương minh mông. Theo hắn cái này kiếm quyết dẫn đạo. Mọi người phía dưới mấy ngàn dặm hải vực đều nổi lên đầy mang lam quang. Kiếm khí sông trời. Cùng kỳ đại thánh cười quái gì nói. Tốt, lại có thể đem ngươi Thương Hải kiếm tông giữ nhà đồ chơi rời ra ngoài, cũng không sợ bị người đạp sơn môn. Thật khó cho ngươi tài năng ở sơn môn bên ngoài địa phương một lần nữa bày trận. Thương Hải kiếm tôn nói. Tuy rằng không so được ngươi kia cửu diệu băng thiên trận có thể tùy ý chạy. Nhưng ta đây Thương Hải vô lượng kiếm trận, chỉ cần có nước biển vô tận, liền có thể lập trận, chỉ bất quá phải hao phí một ít công phu. Cùng kỳ đại thánh nghe răng cười, thì tính sao, vốn là so ra kém ta cửu diệu băng thiên trận. Ngươi cũng bất quá mới nguyên thần nhị trọng phản hư chi cảnh. Ngươi khả năng nhận ta cửu diệu băng thiên trận vài lần công kích. La Phù đạo tôn lặng lặng nói. Do Thương Hải đạo hữu chủ đạo trận pháp phụ trợ ta, làm có thể cùng ngươi đánh một trận. Tuy rằng không dám xem thường thủ thắng, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn có thể đi viện trợ kim bằng đại thánh cùng kim thiền đại